chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 16. Đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng suite sang trọng của khách sạn, Khương Hồng Trúc ngồi tựa trên sofa, gương mặt lạnh tanh, mắt dán vào màn hình máy tính trước mặt. Đoạn video hiện trường góc quay thấp nhưng rõ ràng. Lão Nhan đang co giật, còn tên điên kia thì vừa cười khàn khặt vừa giơ dao lên chém xuống, nhát này nối nhát kia. Đoạn clip chỉ hơn 40 giây, xem cái là hết. Vậy mà bà lại như chưa thỏa, cúi người, vụng về kéo thanh tiến độ về đầu, mở lại lần nữa. Cách đó không xa, Từ Định Dương mặc chiếc áo choàng lụa xanh biếc, hơi ngửa đầu đang hút thuốc. Ánh đèn dịu phủ xuống gương mặt ả, ả khẽ nheo mắt, thở khói lên cao như chơi một trò tiêu khiển thú vị. Trên ngực áo xẻ sâu, viên trân châu vàng nam dương lấp ló sáng, ánh ngọc mơ màng. Một lát sau, Khương Hồng Trúc lạnh giọng nói, ra tay cũng nhanh gọn đó. Từ Định Dương không ngoái đầu, khóe môi cong một nụ cười lẳng lơ, nói, chỉ cần chị Hồng hài lòng là được, cái đầu suýt nữa rớt khỏi cổ rồi, coi như em làm việc cũng không đến nỗi tệ chứ. Thằng điên này ở đâu ra? Ở đâu ra ư, nuôi chứ sao? Thời buổi bây giờ khác rồi, phải giữ lý lịch trong sạch, sống ngoan hiền thì mới dễ xoay sở, chớ khe hở càng ngày càng ít. May mà điên giết người thì không phải chịu tội, cùng lắm có truy cứu thì cũng truy cứu cái bệnh điên thôi. Người khôn ngoan thì ai cũng phải nuôi sẵn vài con, dạy dỗ cho quen để đề phòng bất trắc chứ. Ai biết được ngày nào xui rủi rơi trúng đầu, phải không chị Hồng? Còn con nhỏ quay video kia là ai? Nó điều khiển được thằng điên sao? Từ Định Dương dí tắt điếu thuốc, uốn éo bước lại, ngồi xuống đối diện Khương Hồng Trúc, thoải mái bắt chéo chân. Trên đầu mũi chân vắt vẻo chiếc dép bệt mũi kính theo chỉ xanh cùng tông màu, đồng đưa qua lại. Ả nói, sai khiến thì nói hơi quá, nhưng mà nói chuyện được, không thế thì bảo đi nghe lời bằng cách nào chứ. 039 mà nhớ ra, sẽ đi tìm cô ta trước tiền đó. Từ Định Dương nhoẻn cười như hoa. Chị Hồng à, chuyện bọn em làm sao lại sơ sót được chứ? Chị cứ yên tâm, thẩm vấn xong là cảnh sát thả ra ngay. Em không chậm trễ một giây, sắp xếp cho nó đi thẳng về phương Nam. Đêm nay có lẽ là xuất cảnh rồi. Nói tới đây, ngón út khẽ móc, từ cổ áo kéo ra sợi dây đeo với viên trân châu vàng lấp lánh. Ả nói tiếp, em có làm ăn với bên đó, quan hệ cũng có. Giấu một người thì chẳng khác nào mò kim đáy bể, bảo đảm cả đời 039 cũng không đào ra được. Khương Hồng Trúc lạnh nhạt nhếch môi. Nghe nói bên đó loạn lắm, lỡ mà chết bờ chết bụi thì làm sao? Từ Định Dương nhún vai. Cái đó em đâu có kiểm soát được, xem số phận mà thôi. À, còn chuyện Hà Hoang thì sao? Người ta làm xong chuyện rồi, chẳng lẽ chị không tính trả thù lao à? Mặt Khương Hồng Trúc lạnh tanh, nói, chuyện xong rồi thì coi như không cần ông ta nữa, kệ đi, cũng đừng liên lạc lại. Từ Định Dương cười khúc khích, qua cậu rút ván đó hả chị Hồng? Dùng xong là quăng, chị làm vậy coi chừng em sợ à nha. Á nghiêng người tới gần, nhấn mạnh từng chữ. Vừa quay lưng là coi như không quen biết, vậy em biết tin chị làm sao cho được? Mai mốt chị dở chiêu đó với em thì chẳng phải em phí công toi hay sao? Khương Hồng Trúc hừ lạnh một tiếng, nói, người tôi còn ngồi đây chạy cũng không thoát, cô sợ cái gì? Muốn gương thang tin chứ gì? Được thôi, để tôi gọi một cú điện thoại. Tôi đã lo xong hết rồi, chỉ cần gọi qua là gương sẽ được đưa tới. nghe lời chuyên gia cũng đúng, nên về tới homestay, Tiêu Giới Tử chẳng buồn ngủ ngay, mà cũng không tập trung nổi để làm việc đàng hoàng. Rửa mặt xong, cô leo lên giường, mở điện thoại lướt mấy clip ngắn. Hết cái này thì tiện tay lướt sang cái khác, chẳng cần dùng tới não, ngược lại thấy cũng khá xả stress. Đang coi tới nửa chừng, cô khẽ ủ một tiếng rồi bật ngồi thẳng dậy. Trong mục thịnh hành trong thành phố, không ngờ lại nhìn thấy Trần Tông. Chắc là lúc vụ án mới xảy ra, có người đi trên đường đã quay lại. Trong video, Trần Tông xách một cái ghế chạy vèo qua ống kính, liền sau đó vùng tay ném một phát chuẩn không cần chỉnh, trúng ngay mục tiêu. Bên dưới video đã có mấy trăm bình luận, lượt thích vẫn không ngừng gia tăng. Tiêu Giới Tử bấm vào đọc. Có người chửi thủ phạm đáng chết, có người khen ngầu quá, có người thì xin cái ảnh chính diện của anh trai với, lại có kẻ cà khịa, có gì ghê gớm đâu, tao ở đó cũng quật ngã hung thủ trong một nốt nhạc thôi. Tiêu Giới Tử liếc sang Trần Tông, anh đang ngồi xếp bằng trên giường, đang chơi trò giải đố. Chắc vừa qua cửa thuận lợi, bởi tiếng xu vàng rơi len can càng lúc càng dồn dập. Anh chàng này đúng là mắc cười thật, bảo muốn chơi vài bán game để xả stress, cô còn tưởng anh đi bán zombie hay gì đó nữa cơ. Cô hắn giọng, nói. Trần Tông, chắc anh sắp nổi tiếng rồi đó. Trần Tông vừa nhập đáp án vừa hả. Tôi lướt thấy anh trên video nè, nhiều người khen lắm, có cô còn bảo. Cô đọc cho anh nghe. Thật có cảm giác an toàn, muốn lấy chồng luôn quá trời. Đừng để ý, ngủ một giấc dậy là mấy người đó quên hết. Khỉ thật. Ầm một tiếng, màn hình báo sai. Anh đã giải nhầm ô chữ, tức quá đấm xuống giường. Khỉ thật, bị phân tâm, chuỗi tháng 11 bán của tôi tiêu rồi. Tiêu Giới Tử liếc xéo anh, định mở miệng thêm, thì điện thoại chợt reo. Là số lạ. Cô bắt máy, còn chưa kịp nói alo, thì bên kia vang lên giọng lạnh như băng của Khương Hồng Trúc. Nghe thôi là được. Còn nhớ có một mùa đông lạnh lắm, tôi với anh cãi nhau, tôi tức đến mức cả đêm không về phòng ngủ không? Có à? Nếu không nhận ra giọng bên kia là Khương Hồng Trúc, Tiêu Giới Tử thật sự sẽ tưởng là gọi nhầm số. Cái kiểu nói này chẳng khác nào đang cùng tình nhân nhớ lại chuyện cũ. Khương Hồng Trúc lại nói tiếp. Anh khuyên tôi về, sợ tôi lạnh còn lấy mền đắp cho tôi. Chính chỗ đó tìm thử đi, có đồ. Tiêu Giới Tử nín thở chờ, nhưng lời dừng lại ở đó, dứt khoát cúp máy. Cô chậm rãi hạ điện thoại xuống. Trần Tông bận tay nhưng vẫn ngước mắt lên hỏi. Ai thế? Tiêu Giới Tử gắt anh. Lo chơi game của anh đi. Mùa đông năm nào mà chẳng lạnh. Cãi nhau tới mức cả đêm không về phòng ngủ. Có vụ đó thiệt sao? Cãi nhau thì thường xuyên, nhưng đến mức giận không ngủ thì đâu có. Đắp mền. Ấn tượng gần đây nhất, hình như mới mấy bữa trước cô mới đắp mền cho Khương Hồng Trúc thôi mà. Chẳng lẽ là... Trong đầu Tiêu Giới Tử lóe lên một ý, cô lập tức mở app đặt phòng trên điện thoại. Thật tốt quá, căn phòng từng ở cùng Khương Hồng Trúc trong homestay kia vẫn còn trống. Cô liền đặt ngay, khoác áo xuống giường, lục hành lý lùi ra cái xẻng nhỏ. Cầm khơi khơi trên tay như thế này thì hơi ghê. Cô sờ kích thước rồi nhét vào trong áo khoác của mình. Trần Tông nhìn cả loạt động tác của cô mà ngơ ngác. Cô tính đi đâu vậy? Tiêu Giới Tử đáp tỉnh bơ. Nếu anh rảnh thì đi với tôi, không rảnh thì cứ tiếp tục ở đây gỡ cho đủ 11 ván thắng liên tiếp. Phía bên kia, Từ Định Dương nhìn Khương Hồng Trúc cúp máy, cười khẽ thu điện thoại lại. Ả hỏi, lại là một người tình cũ nữa hả? Xem ra mấy năm trước chị Hồng chơi cũng dữ dằn ghê ha. Khương Hồng Trúc lạnh lùng đáp, hồi đó tôi đẹp hơn cô nhiều. Từ Định Dương chẳng những không giận mà còn cười lẳng lơ hơn. Ả cúi người, từ dưới bàn trà lấy ra một cây nến đỏ lớn bật lửa châm. Chờ ngọn lửa ổn định rồi nhẹ nhàng đặt vào cái đế sứ nhỏ. Ả nói, chị Hồng à, chuyện cho chị tôi cũng lo xong rồi. Còn cái gương than tinh kia thì vẫn lơ lửng trên mây, chưa biết bao giờ mới lấy được. Nhưng chị nghĩ coi, ngay lúc này đây, có phải nên cho tôi chút lợi lộc thực tế hay không? Tôi chạy tới chạy lui mà chưa hút nổi một miếng thịt nào hết. Nói dứt lời, ả chậm rãi vỗ bột bột ba cái. Có người từ ngoài bước vào, tay bưng khay sứ trắng. Trên khay đặt một chiếc chén sứ mỏng men trắng, tinh xảo vô cùng. Cả khay lẫn chén đều bóng loáng sang trọng như sắp dọn bữa khuya. Bên cạnh chén không phải là đũa hay muỗng, mà là một con dao nhỏ sáng loáng bén ngót. Từ Định Dương nhỏ nhẹ nói, chị Hồng, cắt tí máu đi, cho tôi nếm thử xem hương vị của mỹ nhân nến đỏ là như thế nào. Mọi việc rất thuận lợi, đăng ký, nhận phòng, vào phòng. Hơn nữa, theo lời của Lễ Tân, mấy ngày nay homestay ế ẩm, căn phòng kia vẫn bỏ trống, chưa có người mới thuê. Tiêu Giới Tử vào phòng, bật hết đèn trong ngoài, rồi đi thẳng ra sân. Sân chỉ vỏn vẹn vài mét, điểm xuyết mấy hòn non bộ. Cô cúi xuống quan sát kỹ, còn dùng tay quẹt thử. Có một khoảng đất tơi, lộ ra dấu vết từng bị đào xới. Cô cởi áo khoác, sẵn tay áo, nắm chắc cái xẻng nhỏ cẩn thận mòi đất. Dù từ đầu đến giờ cô chẳng giải thích, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, Trần Tông cũng đoán được cô đang định làm gì. Anh nói, để tôi. Tiêu Giới Tử lập tức gạt đi. Không cần đâu, đàn ông nặng tay, lỡ có thứ gì quý giá thì anh làm hư hết. Trần Tông đành bó tay, ngồi một bên nhìn cô khi thì bới khi thì gạt. Rất nhanh, mũi xẻng đã chạm phải thứ gì đó. Một mảnh thân thùng nhựa bị đập bể, cong vòng, che lên trên một thứ gì đó. Rõ ràng Khương Hồng Trúc cũng cẩn thận, sợ đào quá mạnh sẽ làm hư đồ, nên đã lấy vật che chắn trước. Tiêu Giới Tử gỡ mảnh thùng nhựa ra. Đập vào mắt là tấm vải đỏ quen thuộc. Trước kia, tấm vải này từng gói đất ẩm buộc lại thành hình trái táo, dùng làm liên kết đá giữa cô và Khương Hồng Trúc. Còn bây giờ, rõ ràng bên trong là thứ khác. Cô tháo nút buộc. Bên trong chính là chiếc gương bói than tinh cùng hai tấm giấy gấp thành hình thẻ bài. Loại này hồi thập niên 80-90 khá phổ biến, gọi là đánh hình hay xòe lá. Khương Hồng Trúc biết gấp thì cũng chẳng có gì lạ. Từ Giới Tử cầm một tấm lên xem, mặt sau có chữ. Tấm thứ nhất ghi, gửi Giới Tử. Tấm thứ hai ghi, chuyển cho số 039. Mỗi tấm đều được dán kín bằng keo, nghĩa là muốn xem thì chỉ có cách phá ra. Trần Tông cũng nhìn thấy mấy dòng chữ. Tuy hiếu kỳ, nhưng biết đây là kiểu thư riêng tư, nên anh thức thời quay mặt đi, chỉ tập trung vào chiếc gương bói than tinh. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy trọn vẹn món đồ huyền thoại này. Không kìm được mà nâng lên ngắm kỹ. Đây chính là một trong đá ngũ sắc trong truyền thuyết. Được trời sinh đất dưỡng, quả nhiên thần bí. Đường nét khắc tuy không tinh xảo, nhưng hình người hiện lên lại giống đến kinh ngạc. Nhìn lâu còn dâng lên cảm giác kính sợ. Từ Giới Tử thì cầm lấy tấm dành cho mình. Vừa đi vừa mở, đến chỗ dưới mái hiên có đèn sáng hơn để đọc. Bên trong viết hai dòng. Làm theo lời tôi nói. Đại bổ hay tiểu bổ đều không cứu được bệnh nan y. Nhưng tôi có cách. Nếu chuyến này không chết, tôi sẽ dạy cô. Từ Giới Tử đọc đi đọc lại hai lần. Rồi từ từ vo tờ giấy nhét vào túi. Trần Tông ngẩng lên hỏi, viết cái gì vậy? Từ Giới Tử chỉ vào tấm còn lại. Bảo tôi làm theo lời bà ấy, mang cái này chuyển cho số 039, tức Nhan Như Ngọc. Trần Tông cầm tấm đó đưa lên soi sáng, nhưng chẳng phát hiện gì. Anh nói, bà ấy đã trả thù xong, sao còn phải gửi thư cho Nhan Như Ngọc? Thừa thải quá. Từ Giới Tử lắc đầu, giọng nhỏ đi. Tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn, cô Hồng vẫn đang tính toán chuyện gì đó. Những thứ này hẳn được bà ấy chôn sau khi đuổi cô đi. Trước khi lão Nhàn xảy ra chuyện, bà ấy còn lạnh nhạt dẫn dưng, bảo cô lo thân mình, ít xen vào. Vậy mà ông ấy vừa chết, liền lập tức gọi cho cô. Rõ ràng, cô cũng là một quân cờ trong sắp xếp của Khương Hồng Trúc. Trần Tông hỏi thêm gì đó, Tiêu Giới Tử không nghe rõ. Anh nói gì? Trần Tông nói, tôi hỏi là có nên mở ra xem thử không? Tiêu Giới Tử ngẩn ra. Nhưng mở ra thì sẽ bị rách, bãi đã gián kết hết rồi. Trần Tông bật cười. Ghi là chuyển cho số 039, chuyển đi là chuyển thông tin. Nhan Như Ngọc làm sao biết Khương Hồng Trúc thật sự đưa cho anh ta một tấm giấy gấp? Có mở không? Tìm Tiêu Giới Tử đạp gấp, cổ họng khô khốc. Cô theo bản năng liếc ra sau, rồi ngẩn nhìn lên bờ tường. Trần Tông lập tức hiểu ý. Trước khi cô muốn làm chuyện bí mật hoặc nói điều gì bí mật, lúc nào cũng như thế này. Anh cũng hạ giọng. Nhanh lên, lại đây. Tiêu Giới Tử nhanh chóng ghé sát, cùng anh ngồi xổm bên hố đất. Ánh đèn mờ mờ, hai người rón rén, cái xẻng sắt đặt bên cạnh, đầu gần như trộn vào nhau. Họ nín thở, mở tấm, chuyển cho số 039. Bên trong chỉ có một dòng chữ, bên cạnh còn in một dấu vân tay đỏ. Chữ viết: kẻ giết người, Lửa Xuân, Từ Định Dương. Tầm hơn 3 giờ sáng, Nhan Như Ngọc ôm một chai rượu tay, ngồi sủi lơ sau bàn trà không nhúc nhích. Trên mặt bàn vương vãi đầy mảnh sứ vỡ. Có thể hình dung ra, trước khi gặp chuyện, cha nuôi từng ngồi ngay chỗ này, cố hì hục sửa lại cái bình cổ vớ vẩn nhặt được ở cửa một đại hộ nào đó khi Lý Tự Thành bại lui. Từ góc nhìn này, có thể trông thấy phòng khách nơi xảy ra án mạng. Dù thi thể đã được mang đi, hiện trường cũng đã lấy dấu xong, nhưng phòng vẫn bị niêm phong, lờ mờ còn thấy dày cảnh giới và những vệt phấn trắng đánh dấu. Hai mắt Nhan Như Ngọc đỏ ngầu, hắn ngửa cổ tu thêm mấy ngụm lớn, mang rượu phả nóng bừng trong mắt, bỗng rác cả óc. Ngoài cửa vang lên tiếng người ồn ào, xen lẫn tiếng bước chân. Người nhà ở quê đã tới. Nhan Như Ngọc thoáng giật mình, vội đặt chai xuống, mang theo cửa bên mà ra đón. Chừng hai xe người, 7-8 mạng. Đi đầu là một ông 50, vóc dáng cao to, khoác chiếc áo phao đen kiểu cũ, ngắn nửa người. Tóc vốn hoa râm, nhưng đã nhuộm đen, bóng lưỡng từng sợi. Đó chính là người từng giữ số hiệu 039 trước đây. Tính theo vài vế, Nhan Như Ngọc phải gọi bằng chú. Hắn tiến tới, gọi một tiếng chú, rồi lại nói: theo quy định, thi thể của cha nuôi phải khám nghiệm, giờ còn tạm để đó. Người kia gạt tay, cắt lời bằng giọng thiếu kiên nhẫn. Mấy cái đó lo xong rồi, tối nay sẽ đưa về quê. Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, rồi hỏi: vậy cha nuôi sẽ vào hầm đất sao? Bao lâu mới trở ra? Trong ký ức, ở quê có một cái hầm đất, vốn là cấm địa của dòng họ. Chỉ có cha nuôi mới được vào. Cứ mỗi 92 năm, đến lúc cần kéo dài tuổi thọ, ông sẽ vào trong đó ẩn một thời gian. Người kia đáp: cái đó ai mà biết được, phải coi sức của ông ấy. Có khi 2-3 tháng, có khi 5-6 tháng, nói chẳng được. Lại đây, cúi đầu xuống một chút. Nhan Như Ngọc bước lên một bước, hơi cúi đầu. Chắc một cái tát như trời giáng, giáng xuống má bên phải, đánh lệch cả đầu hắn. Trước mắt chớp sao loạn xạ. Nhan Như Ngọc lắc lắc đầu, nhoẻn miệng cười chua chát. Chưa kịp quay mặt lại thì thêm một cái tát nữa quật thẳng xuống, dứt khoát và vang dội. Vừa quay mặt lại thì chát thêm một cú nữa dội xuống giòn giả. Ngẩng đầu một lần nữa, lại một cú chát. Cứ thế, chát chát chát, liên tiếp hơn chục cái. Cổ Nhan Như Ngọc tê rần, gần như không xoay nổi. Những người khác đứng xung quanh lặng như tượng gỗ, chẳng ai can ngăn, cũng chẳng động đậy. Khi đã tát chừng 10 mấy cái, người kia cũng mỏi, lắc lắc cổ tay cho bớt tê. Nhan Như Ngọc ngẩng lên, nửa mặt sưng như cái bánh bao, khóe miệng rớm máu. Thế mà trên mặt hắn vẫn còn cười. Chú à, hay là đổi sang bên kia tát cho cẩn. Chưa dứt lời, người kia đã quật thêm một tát. Lần này thuận theo ý hắn, đổi sang má bên trái. Có lẽ sau khi nghỉ tay đã hồi sức, cú tát phản tay ấy còn nặng hơn lúc trước, đánh tới nỗi Giang Như Ngọc loạn choạng lùi mấy bước, lưng đập vào hòn non bộ nhọn hoắt, đầu đến trước mắt tối sầm. Người kia lấy khăn tay từ túi ra, thông thả lau bàn tay đang rát đỏ. Ông ta nói, "A Ngọc à, không phải tao muốn đánh mày. Tao là thay mặt họ Nhan dạy dỗ cái đồ vô dụng thôi. Chuyện gì giao cho mày làm cũng thấy thất vọng hết sức. Nghĩ lại coi, dạo này mày đã làm nên được chuyện gì chưa? Kêu mày đi Akacha mang đồ bổ về cho cha nuôi, mày không mang được về. Cha nuôi kêu mày đi tìm cái gương, mày cũng làm cho nó nát bét. Lần này hệ thống báo động còn nhắc trước để cho mày cảnh giác. Kết quả thì sao? Mày rốt cuộc đã làm được cái gì? Nuôi con chó trong sân còn có ít hơn nuôi mày. Cha nuôi thương mày đâu có ít. Không có cha nuôi, cái loại như ba mày á đã bán mày đi từ đời nào rồi. Cha nuôi che chở nuôi nấng mày như vậy, mày trả ơn kiểu đó à? Để người ta xông thẳng vô nhà chặt đầu cha. Nghe mà coi có phải chuyện nực cười không? Nhà họ Nhan chúng ta mấy trăm năm nay, loạn lạc chiến tranh cũng đã từng trải qua, mà có bao giờ xảy ra chuyện nhục nhã như thế đâu. Nhan Như Ngọc mặt không đổi sắc, mắt cụp xuống, lặng lẽ nghe hết, lúc này mới mở miệng. Một thằng điên thì không thể giết được cha nuôi đâu. Người kia cười khẩy nói, mày nghĩ tao không biết chắc. Hồi nãy tụi tao đã lần theo địa chỉ, tìm tới người đàn bà tận mắt thấy cha nuôi bị giết. Mày đoán xem, sau khi lấy lời khai xong, ả đâu có về nhà, biến mất rồi. Dùng cái đầu mà nghĩ đi, đây là cái bẫy rõ ràng. Mày lớn xác như vậy, ngoài biết hùng hổ đánh lộn thì được cái gì, bị người ta xoay như trong trống. Nhan Như Ngọc liếm vết máu bên môi, ngẩng đầu lên, nét mặt bình thản, nói, chú à, chuyện này cứ giao cho con. Chú cứ yên tâm, dù là kẻ bậy mưu hay là kẻ ra tay, một đứa cũng sẽ không thoát. Chờ cha nuôi trở về, con sẽ xách một sâu thủ cấp đặt trước mặt ông ấy cho mấy an lòng. Nghe vậy, sắc mặt của người kia dịu đi đôi chút, nói, đừng có nói cho hay rồi làm chẳng ra cái gì. Cha nuôi cho mày cơ hội, giao số hiệu cho mày, thì mày cũng phải biết tự cố gắng, đừng có để cho người ta cười vô trong mặt. Nói thiệt nha, hồi tao đi làm việc lanh lẹ hơn mày nhiều. Nhan Như Ngọc muốn cười nhưng gương mặt còn nóng rát cứng đầu, chẳng sao cười nổi. Hắn nói, chú, con muốn hỏi thăm một chuyện. Cái người tên Khương Hồng Trúc đó có liên quan gì tới nhà họ Nhan mình không? Người kia đang xếp lại chiếc khăn tay định nhét vào túi, nghe xong liền sững lại. Khương Hồng Trúc à? Nhan Như Ngọc chăm chú nhìn sắc mặt ông ta. Chú nhớ người này không? Người kia trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi gật đầu. Có ấn tượng. Đó là lần đầu tiên tao được phái ra ngoài làm công chuyện. Khi đó tao mới 16-17, còn chưa cao lớn hẳn nữa. Nhan Như Ngọc tiễn cả đoàn người ra khỏi tiệm, đứng nhìn hai chiếc xe đi xa, rồi mới thong thả quay lại sân sau. Sau khi xảy ra chuyện, mấy nhân viên trong tiệm lẫn người trực ở sân sau ai cũng vịnh cớ chết người sợ quá để xin nghỉ hoặc bỏ việc. Cả cửa tiệm to đùng, trước sau rộng thênh thang, bỗng nhiên trở nên vắng ngắt, lạnh lẽo như có quỷ khí vần quanh. Nơi này chắc phải đóng cửa một thời gian, dù sao cũng vừa xảy ra chuyện, cần phải tẩy uế giải xuôi. Phía sau hòn non bộ, hình như có bóng người nhúc nhích. Nhan Như Ngọc quát to, ai đó? Hắn siết chặt nắm tay. Mẹ nó, tối nay tâm trạng đang bực, nếu gặp trúng ngay một tên trộm đêm thì tự cầu phúc cho mình đi. Có tiếng cười khẽ khàng, rồi một người từ sau hòn non bộ bước ra. Ánh đèn trong sân mờ tối, dưới ánh sáng lờ mờ ấy, khuôn mặt của người đó càng thêm xanh xao, quần thâm mắt càng nặng. Chính là Trần Thiên Hải. Tối nay có bao nhiêu chuyện dồn dập, Nhan Như Ngọc gần như đã quên mất sự tồn tại của ông ta. Hắn nhìn chằm chằm Trần Thiên Hải một lúc lâu, rồi hỏi, lúc xảy ra chuyện, ông có ở đó không? Ông ta đáp, có, tôi ngủ ở trên lầu. Ông không ngăn cản à? Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đang ngủ ở trên lầu, đến khi nghe động chạy xuống thì mọi chuyện đã xong. Hơn nữa dưới lầu đông người như vậy, tôi cũng đâu có tiện xuất hiện, cho nên né đi cho khỏi rắc rối. Nghe thì cũng hợp lý, nhưng trong lòng Giang Như Ngọc vẫn ngứa ngáy. Không xỏ xiên đôi câu thì không chịu nổi. Lại ngủ, một ngày rốt cuộc ông phải ngủ bao nhiêu cho đủ hả? Trần Thiên Hải bật cười. Cười một lúc rồi như ngẫm ra nhiều điều, nhấn từng chữ, giống như đang tung hứng. Hết cách rồi, càng mệt thì càng ngủ, càng ngủ thì lại càng mệt. Còn cha nuôi của cậu, chuyến này chắc không chết được đâu hả? Giang Như Ngọc chấn động, ánh mắt dần trở nên hiểm độc. Trần Thiên Hải lại cười, nói: Đừng có căng thẳng, tôi sống cùng cha nuôi của cậu nhiều năm, rảnh rỗi trò chuyện biết được ít nhiều. Một người sống dài như vậy, tất nhiên chịu đựng được cả cái chết. Cậu cứ yên tâm, ngoài chuyện đó ra tôi không biết gì hết. Giang Như Ngọc lạnh giọng: Tốt nhất là ông không biết gì hết. Nói rồi, hắn vòng qua Trần Thiên Hải đi thẳng về phía trà thất. Chưa đi được mấy bước, đã nghe giọng của ông ta vang lên từ phía sau. Nhớ đó, đừng có quên chuyện cha nuôi cậu dặn. Trần Tông lần theo định vị, tìm được một quán Nhật tên Giang Hộ. Mặt tiền được trang trí khá kiểu Nhật, rèm vải treo nửa chừng trước cửa, gợi một cảm giác u thẳm. Bên trong tất có huyền cơ, phải bước vào mới rõ. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà Giang Như Ngọc không lo ở nhà thu xếp hậu sự, lại hẹn anh ra ăn cơm. Lý do thì nghe có vẻ chính đáng, bảo là để cảm ơn anh đêm qua nghĩ khí ra tay giúp đỡ. Nhưng nghĩ kỹ thì, một là ra tay cũng chẳng cứu nổi lão Nhan, nghĩ tới thì thấy áy náy. Thứ hai, chuyện tạ ơn này cũng đâu gấp tới mức phải làm ngay lúc này. Anh khựng lại vài lát, rồi vén rèm bước vào. Nhân viên dẫn Trần Tông lên phòng riêng trên lầu. Đó là một gian nhỏ biệt lập, chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ là phong cảnh thành phố, tuy không trong trẻo tươi mát như cảnh tự nhiên, nhưng nhìn khói bụi đời thường cũng có chút thì vị riêng. Giang Như Ngọc đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nghe thấy có người bước vào mà vẫn không nhúc nhích. Trần Tông cũng hiểu, dẫu sao đêm qua vừa trải qua biến cố nặng nề, mình cũng chẳng nên xét nét hắn chuyện lễ nghi tiếp khách. Anh khép cửa, chỉnh lại nét mặt, rồi bước đến với vẻ mặt nghiêm trọng hết mức. Giang huynh, chịu buồn với anh. Giang Như Ngọc cử động, quay đầu nhìn anh. Trần Tông đang định ngồi xuống, bỗng khựng lại giữa chừng. Mặt của anh. Cả gương mặt Giang Như Ngọc sưng vù, bên phải sưng to bầm tím, còn bên trái thì đỡ hơn, chỉ đỏ tái. Thấy anh ngỡ người, Giang Như Ngọc lại nở nụ cười, nói: Sao, lạ lắm à? Cha nuôi qua đời, trong lòng tôi buồn khổ tự trách, hận không thể tự bỏ chết mình cho xong. Vừa nói xong, hắn bất ngờ giơ tay giáng mạnh một cái vào mặt mình, trát một tiếng giòn tan. Trần Tông tê rần cái da đầu, thầm nghĩ: Xong rồi, tên này hình như không còn bình thường nữa. Thế nhưng Giang Như Ngọc lại cười vô cùng sảng khoái, vừa cười vừa ra hiệu nói: Ngồi đi Trần huynh à, ngồi đi. Đợi Trần Tông ngồi xuống, Giang Như Ngọc lại thôi cười, gương mặt không biểu cảm, dán mắt nhìn anh trầm trầm. Nhìn mãi cho đến khi Trần Tông rợn cả da gà, hắn mới cất lời: Quán này tôi đang rồi, cũng ngon lắm. Tôi gọi thử hết từ đầu đến cuối menu. Trần huynh cứ ăn đi, chưa đủ thì gọi thêm. Nói xong, hắn nhấn chuông gọi phục vụ. Xem chừng quán đã chờ sẵn, chuông vừa vang cửa mở ra, nhân viên lần lượt bước vào. Nào là rượu sake, sashimi, tempura thượng hạng, lẩu cua tuyết, thậm chí cả kem tráng miệng đều dọn lên một lượt. Chỉ chớp mắt bàn ăn đã chật ních, đồ ngon ê hề lóa cả mắt. Giang Như Ngọc động đũa trước. Hôm qua hắn còn chăm chọc Hà Hoang ăn đồ Nhật chẳng khác nào heo hút máng. Vậy mà hôm nay chính hắn cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Kẹp một lần cả mấy lát cá hồi, chấm qua nước tương rồi nhét thẳng vào trong miệng. Ăn uống hùng hục như thể chẳng còn ngày mai. Vừa nhồm nhoàm Hắn vừa ngọng nghịu nói. Ăn đi chứ Trần huynh, ăn đi. Trần Tông gượng gạo gắp vài miếng, chẳng thấy mùi vị gì. Đang định mở lời nói vài câu xã giao, thì Nhan Như Ngọc buông đũa vờ một nắm khăn giấy lau loạn trên miệng, rồi nói. Trần huynh, tôi có coi video ngày hôm qua rồi. Trần Tông chưa kịp hiểu. Video trên mạng đó, quay cảnh thằng điên chém người giữa đường. Trần huynh ghê thiệt, vung ghế một cái như thế này. Hắn làm bộ vung tay giống Trần Tông, rồi cười ha hả. Nhưng đang cười nửa chừng lại ngưng bặt, mặt đổi sắc, nói. Nhưng mà, Trần huynh à, có chuyện này tôi thật sự không hiểu nổi. Thái độ nhấp nhổm này khiến Trần Tông cũng căng dây thần kinh. Anh nói. Nói đi. Nhan Như Ngọc liền hỏi. Tại sao anh lại cứu bọn họ? Trần Tông hỏi lại. Bọn họ? Nhan Như Ngọc nói. Mấy người bị chém đó. Tại sao anh lại cứu họ? Tôi không hiểu nổi. Trần Tông cau mày hỏi ngược lại hắn. Tại sao lại không cứu? Nhan Như Ngọc đáp. Tại vì họ có liên quan gì tới anh đâu. Trần Tông đặt đũa xuống, nói. Tôi thấy tên điên đó cầm dao, mình có khả năng thì ra tay thôi, chứ còn phải phân biệt quen với không quen à. Ai mà chẳng có lúc gặp nạn, nếu tôi rơi vào cảnh đó tôi cũng mong có người cứu. Nói cho cùng, những người đó cũng chỉ là dân thường, chắc chắn là có gia đình. Lỡ họ có mệnh hệ gì, cả nhà họ đau khổ biết bao. Nhan Như Ngọc lạnh lùng ngắt lời. Tôi không có gia đình, cho nên không đặt mình vào vị trí của họ được. Với lại, Trần huynh cũng đâu có gia đình, sao còn lo cho thiên hạ đau buồn làm cái gì? Trần Tông khó hiểu, hỏi lại. Ý anh là sao? Nhan Như Ngọc bật cười khẽ, nói. Chẳng có ý gì cả. Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp. Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi cũng chẳng có yên ổn. Ba tôi mê cờ bạc, suốt ngày đánh mẹ tôi, tiện thể đánh luôn tôi. Nói chung, trong nhà toàn tiếng khóc la, giống như địa ngục vậy đó. Thành ra, hễ nhà nào cãi nhau, ẩu đả hay là xảy ra chuyện, tôi lại khoái mở cửa sổ ra nghe. Nghe người ta khóc lóc gạo thét, lòng tôi cũng dễ chịu hẳn. Thấy ông trời này cũng công bằng, ai cũng chịu khổ, đâu phải chỉ riêng một mình tôi xui xẻo. Nhà tôi khóc, mà nghe nhà người ta cũng khóc, tôi lại thấy mình giống mọi người hơn, thấy ấm áp, bớt cô đơn. Trần Tông nhìn hắn hồi lâu rồi nghiêm giọng nói. Nhan huynh, tôi thấy trong lòng anh có bệnh rồi, nên đi khám bác sĩ thì hơn. Nhan Như Ngọc thản nhiên, nhàn nhạt nói. Vậy à, anh xấu, anh thích đi nhìn người đẹp hả? Anh nghèo, anh thích nhìn thấy người ta giàu sao? Anh xui xẻo, ngày nào anh cũng cầu mong cho người khác may mắn à? Trần huynh à, như tôi vậy mới là bình thường đó. Có hèn hạ một chút, nhưng mà thật, đó mới là con người. Còn anh, bị mấy cái thứ đạo đức xã hội uốn nắn thành kiểu hoàn hảo không dính chút bụi trần. Mất hết vị người rồi. Trần Tông không giận, trái lại cười nói. Tôi có lòng cứu người, vào miệng anh thì lại thành vô nhân tính sao? Nhan Như Ngọc tỉnh bơ. Tôi chỉ cao hứng bàn luận với anh chút thôi, sao lại nóng nảy vậy? Nói đoạn, hắn lấy từ bên cạnh ra một hộp gấm nhỏ đặt lên bàn, nói. Nè, cha nuôi gửi cho anh đó. Trần Tông nhìn hộp quà, không động vào, hỏi. Cha nuôi anh, gửi cho tôi. Ừ, mở ra xem đi. Lão Nhan tặng quà gặp mặt, vậy mà lần gặp đầu tiên lại không đưa cho anh. Trần Tông đón lấy, mở nắp hộp ra. Bên trong là một khối ngọc. Ngọc Hòa Điền, Hoàng Ngọc. Sau khi bắt Chu ở Akacha, Lương Thiền cũng từng giúp anh, nhanh nhanh thỉnh một khối Hoàng Ngọc về kết duyên cho tốt. Có rồi thì nuôi đá mới thuận lợi. Nhưng mà, chuyện tìm Ngọc này còn phải coi duyên nợ. Anh cũng đã từng xem qua mấy khối. Có cái ngọc chất rất đẹp, có cái chạm khắc tinh xảo, vậy mà cứ thấy không hợp mắt, chẳng động lòng. Còn khối này, vừa nhìn là thích ngay. Chất ngọc mịn màng, cả khối ống ánh như phủ dầu. Quý nhất là màu sắc. Màu sắc vàng ấm áp như lòng đỏ trứng, ánh lên chút hồng, khiến người ta thoạt nhìn, liền liên tưởng đến sinh mệnh hoặc vầng thái dương vừa nhú. Giáng ngọc là hình người, giống như một em bé đầu to còn quấn trong tã đang cười toe toét. Nhìn kỹ sẽ thấy những đường nét kia vốn chẳng qua tay giao khắc, như thể trời sinh đã như vậy. Có điều khối ngọc này chỉ còn một nửa, tựa như bị bổ đôi từ đỉnh đầu xuống, chỉ giữ lại mặt hướng ra ngoài, còn phần lưng thì mất. Dĩ nhiên, nói bổ đôi cũng chẳng chính xác. Đây là chỗ nứt tự nhiên, bởi bề mặt gãy xước gồ ghề, loang lổ vết nứt và cạnh nhọn. Rõ ràng đây là một miếng ngọc hiếm có, thế mà chỉ có một mặt hình, quả là đáng tiếc. Nhưng tạo hóa vốn như thế, đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn như ý. Trần Tông hỏi, ông cụ gửi tặng cho tôi thật sao? Trần Tông nhớ mình chỉ mới gặp lão Nhan một lần, mà đêm ấy bản thân anh cũng đâu có biểu hiện gì đáng để lão đặc biệt lưu tâm. Lão quý mến anh ở chỗ nào chứ? Cái chứng dễ bị chột bụng đi ngoài, hay là thói trộm khăn giấy? Nhan Như Ngọc ừ khẽ đáp, cha nuôi tôi là người theo lệ lối cũ, gặp vãn bối thì phải có quà ra mắt. Thường là sau khi gặp rồi mới tặng, vì lúc đó hiểu đối phương mới biết chuẩn bị cái gì cho hợp. Bây giờ cha nuôi tôi không còn nữa, nhưng lời dặn của ông ấy thì tôi vẫn phải làm theo. Hy vọng là anh thích. Ăn uống xong xuôi, hai người một trước một sau xuống lầu. Trần Tông tranh thủ nhắn tin cho Tiêu Giới Tử. Ăn xong rồi, sắp ra đây. Trước cửa quán Nhật, Trần Tông chào tạm biệt Nhan Như Ngọc. Để kéo dài thêm thời gian, anh còn cố ý tán thêm vài câu. Đang nói dở, thì một thằng bé chừng 7-8 tuổi hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa la toáng. Ai là Nhan Như Ngọc? Nhan Như Ngọc là ai? Có lẽ đó là một đứa bé từ nơi khác tới, nhưng trong chốc lát cũng khó mà phân rõ nó đang nói giọng vùng nào. Nhan Như Ngọc nheo mắt nhìn nó, hỏi, có chuyện gì? Mặt hắn đang sưng vù trông khá đáng sợ, lại còn nheo mắt càng thêm dữ dằn. Thằng bé giật bắn mình, vội đổi sang tiếng phổ thông không chuẩn lắm, nói, có người kêu công vô quán tìm Nhan Như Ngọc, đưa cái này cho ổng, nói là Nhan Như Ngọc sẽ cho công 100 tệ. Vừa nói, nó vừa giơ cái túi ni lông màu đỏ đang cầm trong tay lên. Xuyên qua lớp nhựa mờ, có thể nhìn thấy bên trong là một cây nến đỏ, cùng một tấm giấy đã mở ra rồi xếp lại, nhưng xếp không mấy ngày ngắn. Trần Tông không lên tiếng. Từ Giới Tử đã nói với anh cô sẽ cải trang, thuê đại một kẻ lang thang đưa đồ là xong. Không ngờ cô lại dùng chính tiền của Nhan Như Ngọc để trả. Lúc đầu, Nhan Như Ngọc còn hơi khó hiểu. Nhưng khi nhìn thấy cây nến đỏ trong túi, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, vô thức liếc quanh. Ai kêu mày tới tìm tao? Thằng nhỏ đưa tay chỉ bừa ra phía sau. Siêu nhân ếch đó. Quay đầu nhìn theo, cách đó không xa là trung tâm thương mại. Quảng trường đang tổ chức sự kiện. 7-8 người mặc đồ linh vật ếch xanh đang nhảy nhót phát quà cho mấy đứa nhỏ. Rõ ràng ai cũng có thể mặc bộ đồ đó trang vào, rồi lặng lẽ chuồn đi. Dò ra đầu mối thật chẳng dễ. Nhan Như Ngọc sờ soạn trên người, lôi ví ra, rút một tờ 100 đưa cho thằng bé. Thằng nhỏ mừng húng, sợ hắn đổi ý nên vội nhét túi ni lông vào tay hắn rồi cầm tiền chạy biến. Nhan Như Ngọc mở túi, rút cây nến đỏ ra xem, rồi lại cầm tấm giấy. Vừa nhìn mặt sau đã thấy dòng chữ, chuyển cho số 039. Mặt hắn tối sầm, lập tức mở tấm giấy ra. Trần Tông thấy vậy cũng cố tỏ ra hiếu kỳ, thò cổ qua xem thử. Nhưng còn chưa kịp thấy chữ nào, thì Nhan Như Ngọc đã nhanh như chớp vò nát tờ giấy. Hai ánh mắt chạm nhau, Trần Tông cười gượng. Nhan Như Ngọc cũng cười, rồi nói, Trần Huynh, vậy tôi không tiễn nữa, tôi còn có việc phải làm. Từ Giới Tử chạy ngoài đường suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng có thu hoạch. Từ Định Dương vốn không phải là người bản địa, là Khương Hồng Trúc nửa đêm liên lạc kéo người rồi gấp gáp chạy tới. Vậy thì tất nhiên phải có chỗ ở. Với kiểu cách mắt cao hơn trán, đi đâu cũng có xe đưa đón, không giống như dân quê ấy. 9/10 sẽ chọn khách sạn 5 sao hoặc là biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. Thế là cô lên app đặt phòng, tra cứu, rồi dựa theo đánh giá, giá cả, vị trí địa lý tiện lợi hay không, sắp xếp thứ hạng, gồm ra một danh sách 10 khách sạn top đầu. Cô đi kiểm tra hết một lượt. Trọng điểm là bãi đậu xe. Cô còn lén lút dúi tiền cho nhân viên giữ xe, nhờ họ để ý xem mấy hôm nay có chiếc SUV lớn nào có biển số đuôi 358 hay không. Cô đã từng nhìn thấy cái xe đó hai lần, một lần rời khỏi homestay, một lần khác chở từ Định Dương rời khỏi quán cà phê. Ấn tượng còn khá sâu nên cô nhớ luôn ba số cuối. Hình thế nào, trong hầm xe của một khách sạn 5 sao, quả nhiên có chiếc xe đó. Cô lập tức phi tới chợ điện tử, bỏ ra 300 tệ mua một cái định vị xe hơi hạng đức. Dù là đồ cũ nhưng quảng cáo nào là chip nhập khẩu, sai số không quá 1 mét, còn khoe có chức năng ghi âm. Tất nhiên, dán dưới gầm xe thì chẳng trông mong ghi âm được cái gì, nhưng cô vẫn cắn răng mua, coi như có phòng bị. Về đến homestay, trời đã tối, cô mệt đến độ không muốn nhúc nhích, ngã thẳng xuống giường. Nằm một lúc, cô mở điện thoại, bật app định vị. Chấm đỏ tượng trưng cho chiếc xe vẫn đứng im, máy ghi âm cũng chẳng thu được gì hữu ích. Trên giường bên kia, Trần Tông đang nằm nghiên cứu khối ngọc em bé quấn tả, mở miệng hỏi. Tiêu Tử Nguyệt, chuyển tin nhắn đi là đủ rồi, sao lại còn bày thêm lắm chuyện, nào là tra khách sạn, nào là theo dõi. Bộ cô còn tính cứu Khương Hồng Trúc nữa sao? Tuy từ Định Dương chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cái kiểu qua cầu rút ván như Khương Hồng Trúc thì thật đáng khinh. Trong suy nghĩ của Trần Tông, tin đã chuyển thì coi như đã tận nghĩa tình, còn mấy trò chó cắn chó, thôi mặc kệ chẳng quan tâm. Tiêu Giới Tử im thinh thích. Trần Tông cũng không tiện nói thêm. Dù gì cô và Khương Hồng Trúc cũng từng kề vai sát cánh mấy năm. Còn anh, một người ngoài, nói nhiều lại thành lố. Anh chỉ nhắc khéo. Cô coi chừng đó. Cái kiểu quay đi là trở mặt ngay của Khương Hồng Trúc này nguy hiểm quá chừng. Hồi trước bà ấy lợi dụng Hạ Hoang, xong vi thì coi như hết. Bây giờ lợi dụng Lửa Xuân để báo thù, rồi lại bán đứng người ta. Cô nên đề phòng, kẻo có ngày bị chơi một bố. Vẫn chẳng có tiếng trả lời. Trần Tông ngạc nhiên, nghiêng người nhìn sang. Trời đất, mới đó mà đã ngủ ngay tấp lự. Nghĩ kỹ lại, cũng phải. Tối hôm qua cô thức trắng, hôm nay chạy đồn chạy đáo cả ngày, sức đâu mà cầm cự. Không như anh, buổi chiều còn chợp mắt bù được một giấc. Anh cầm lấy điện thoại của cô, thầm nghĩ. Ngủ thì thôi, cứ ngủ đi, để tôi trông chừng cái định vị dùm cho. Rồi anh tiện tay vặn nhỏ ánh đèn. Tiêu Giới Tử vừa nhắm mắt đã nhập ngay vào mộng. Mở mắt ra, thấy trong phòng mờ tối. Trên cửa kính hướng ra sân, một con nhện to bằng cái thau rửa mặt lướt vụt qua. Mới một hai ngày thôi mà nó đã lớn thế này. Tiêu Giới Tử ngỡ ngơ, rồi bất giác thấy hơi phấn khích. Mai mốt nó mà to bằng chiếc xe hơi thì càng tuyệt, khỏi cần đi bộ. Ra vào đều cưỡi nhện, còn oai phong hơn cả chiếc SUV bự chảng của Từ Định Dương nữa. Cô xoay người bước xuống giường. Trước khi ngủ, cô đã quyết phải đi tìm Khương Hồng Trúc. Tuy hơi xa, nhưng không sao, cô có tờ nhện dẫn được. Cô trèo qua tường, nhanh chóng tìm thấy một chỗ sương mù đặc quánh, liền chui vào. Trong làn sương, ba sợi tơ sáng mờ tối khác nhau rung rẩy kéo dài ra ba hướng. Ủa, sao lại có ba sợi? Dài sau cô mới nhớ ra là cái gương thang tinh. Đêm qua sau khi đào được nó lên, cô đã mân mê tỉ mỉ quan sát, kết quả nó cũng bị hút vào mạng nhện của cô luôn. Dựa theo sắc ánh khác nhau, cô nhận ra sợi tơ của Khương Hồng Trúc, rồi men theo đó mà đi. Lần này khác hẳn khi trước. Sương mù như biến thành một đường hầm, đi tới đâu phía trước bỗng hiện cảnh tới đó, mà toàn là những nơi mấy ngày nay cô từng đi qua. Dừng lại và có ấn tượng. Không biết có phải nhờ con nhện lớn hơn không mà quãng đường này thấy gần hơn hẳn. Khi cửa khách sạn 5 sao hiện ra trước mặt, cô bỗng nhận ra một chuyện. Nếu chiều nay cô chịu khó vào bên trong khách sạn đi một vòng thì chắc chắn định vị sẽ chính xác hơn. Có khi còn nhìn ra Khương Hồng Trúc đang ở tầng nào, phòng số mấy nữa. Ngay sau đó, cô lại bước thêm một bước vào màn sương dày đặc. Khách sạn này cô chưa từng vào, mọi thứ bên trong đều là ẩn số. Đi được một đoạn, Tiểu Giới Tử bỗng thấy khó chịu. Không rõ vì sao, xung quanh chẳng có âm thanh gì, nhưng càng đi thì cảm giác càng nặng. Hơi thở rối loạn, tim đập dồn dập, cả người run rẩy không kèm được. Cảm giác ấy mơ hồ như quanh mình tồn tại một thứ sóng âm nào đó. Tai thì chẳng nghe thấy, nhưng thân thể lại chịu lấy tổn thương chẳng kém gì dao cắt. Cô đột ngột khựng lại. Màn sương lại biến đổi, tụ thành một cảnh tượng. Một con rắn, rắn khổng lồ. Thân rắn loang lổ, từng bán thịt bị cắn rách. Cả thân chìm trong bụng máu, có chỗ lộ cả xương trắng. Nhưng con rắn chưa chết, nó vùng vẫy dữ dội. Song thân hình như bị đóng chặt tại chỗ, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu quật đuôi. Có vài khoảnh khắc, thần rắn mờ đi. Trong hình bóng nhòe loang ấy, thấp thoáng hiện ra bóng người loãng như sương, chính là Khương Hồng Trúc. Tiểu Giới Tử hét toáng lên, chân như hụt vào khoảng không, cả người rơi thẳng xuống từ một nơi cao vợi, rơi mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Lồng ngực căng tức, tưởng chừng như muốn nổ tung. Cô chỉ có thể gào thét, gào mãi không dừng. Tiếng thét xé họng không ngừng thoát ra. Tiểu Giới Tử bật dậy trong tiếng hét, mở mắt ra liền thấy gương mặt hoảng loạn của Trần Tông. Anh cũng bị dọa không ít, chắc đã lay cô một lúc lâu. Giọng anh dồn dập hỏi. Sao vậy? Không có kẻ săn mồi đâu. Cô bị làm sao? Tiểu Giới Tử nhìn Trần Tông. Mắt cô bỗng ướt nhòe đi. Môi cô run rẩy, giọng cũng run theo. Tôi biết bọn họ đang giao dịch cái gì rồi. Bọn họ đang ăn sống bà ấy. Đang ăn sống bà ấy. Phản ứng đầu tiên của Trần Tông là cô nằm mơ thấy ác mộng à? Nhưng thấy sắc mặt của cô tái nhợt, cả người run lẩy bẩy, lại nghĩ một giấc mơ bình thường sao có thể dọa người ta đến mức này. Nhớ kỹ lại lời cô vừa nói, sống lưng anh nổi da gà. Anh hỏi, bọn họ, ý cô là có người tụ tập lại ăn thịt người sao? Má ơi, vậy thì đâu còn là người nữa. Chuyện này tuyệt đối thuộc loại trọng án, nghiêm trọng, độc ác, phải báo công an ngay mới được. Tiểu Giới Tử lắc đầu, nói, không, không phải như vậy. Cô lau mồ hôi rịn trên trán, kéo chặt áo khoác mà vẫn thấy lạnh toát cả người. Cô Hồng và Từ Định Dương có giao dịch, tôi cứ nghĩ mãi rốt cuộc bọn họ đã trao đổi cái gì. Không có món lợi cực lớn, ai lại cam tâm dính máu tanh giúp người ta giết người. Cho dù Từ Định Dương không biết bí mật của lão Giang, nhưng ở trong Lửa Xuân, ả chắc chắn đã từng nghe qua số 039 là một số đặc biệt, tốt nhất đừng đụng vào. Tiền thì không thể mua chuộc Từ Định Dương, ả đâu có thiếu. Nhân xâm tinh, Từ Định Dương đuôi trân châu, chẳng coi tinh thể vào mắt. Có thể là gương thang tinh, mấy người nuôi đá đều thích thứ này. Nhưng nếu vì nó mà đi giết người thì khó mà tin. Vậy thì trên người Khương Hồng Trúc còn cái gì có thể mang ra trao đổi đủ để khiến Từ Định Dương thèm khát? Chỉ còn lại cái thân phận kẻ săn mồi đỉnh cao của bà ấy mà thôi. Cổ họng Tiêu Giới Tử khô khốc. Cô nói, ngoài tiểu bổ và đại bổ thì còn có một thứ nữa. Đó chính là săn mồi để bổ. Mỗi đêm anh không ngủ canh chừng cho tôi, chẳng phải cũng là vì sợ tôi bị săn, bị ăn để bổ sao? Mà nếu như được bổ bằng một kẻ săn mồi đỉnh cao như cô Hồng thì chẳng khác nào trúng số độc đắc. Trên đường đua của những kẻ săn mồi, Khương Hồng Trúc đã bỏ xa mọi đối thủ. Không ai có thể ăn được bà trừ khi bà tự nguyện. Trần Tông không tin nổi. Ý cô muốn nói bà ấy đồng ý cho người ta ăn. Dù bị ăn trong mộng, ăn trong đá, nhưng người ta nói cái đau đớn ấy cơ thể ngoài đời cũng cảm nhận nguyên vẹn. Trần Tông rùng mình. Bà ấy điên rồi. Năm xưa ở miếu Yểm Thần bị côn trùng gặm nhấm, khổ còn chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn lặp lại. Tiểu Giới Tử lẩm bẩm nói. Bởi vì thân thể của bà ấy tàn phế, đi đứng còn khó khăn. Dựa vào bản thân thì cả đời bà ấy cũng chẳng thể nào báo thù được. Chỉ biết cậy nhờ vào người khác. Và bà ấy cũng biết tôi sẽ không giúp bà ấy giết người. Có lẽ Khương Hồng Trúc nghĩ, thôi thì tuổi đã ngoài 60, sắp 70. Thêm cái thân xác tàn tạ này, chẳng còn sống được mấy năm. đằng nào cũng chết, thì thà lấy cái chết để đổi chát, kéo lão nhàn xuống mồ theo. Còn đối với Từ Định Dương, kẻ đang gặm nhắm bà ấy, Khương Hồng Trúc cũng hận thấu xương. Thế là bà quay lại bán đứng ả ta cho số 039, mong hai con chó cắn nhau, coi như gián tiếp báo thù cho mình. Còn cuộc điện thoại tối qua và tờ giấy bãi để lại cho Tiêu Giới Tử. Tiểu bổ và đại bổ cũng không cứu nổi bệnh nan y. Nhưng tôi có cách. Nếu chuyến này tôi còn sống, tôi sẽ dạy cho cô. Khương Hồng Trúc vừa là cầu cứu, vừa đe dọa. Cô cứu tôi thì cũng là tự cứu mình. Nếu tôi chết rồi, chẳng ai cứu được cô đâu. Tay chân Tiêu Giới Tử lạnh buốt. Khi Khương Hồng Trúc gọi cuộc điện thoại ấy, hẳn bà vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà cô lại không nghe ra hàm ý trong lời nói, không lập tức ra tay để trễ mất một ngày. Lúc này Trần Tông mới hiểu ra. Mà khoan đã, lúc đó cô đang ngủ mà, làm sao biết bà ấy bị ăn sống, cô nhìn thấy được à? Tiêu Giới Tử không còn thời gian để giải thích. Cái đó để sau đi, bây giờ mấy giờ rồi? 8:40. 8:40 tối, giờ này thường chưa ai đi ngủ, vậy nên cảnh tượng cô nhìn thấy mới chỉ có một con rắn bị gặm nham nhở, nghĩa là bữa tiệc còn đang diễn ra. Hiện giờ chắc là nghỉ giữa chừng, bàn tiệc bỏ trống, thực khách tạm đi. Khương Hồng Trúc chịu sao nổi thêm một vòng nữa. Người trong đá đều hóa thành thú, một khi hình thú không còn giữ được, buộc phải quay lại hình người, thì cái chết chẳng còn xa. Cô phải nghĩ cách tranh thủ thời gian để cứu người ra. Dù có cướp tay trên cũng không sao. Bọn người Từ Định Dương làm cái chuyện này trong lòng cũng biết thẹn. Cho dù cô có xông vào, mạnh bạo giành người đi, họ cũng sẽ chẳng dám báo cảnh sát hay công khai gì hết. Chín giờ 20 phút, Trần Tông và Tiêu Giới Tử bước vào khách sạn 5 sao. Tiêu Giới Tử vừa nhận được thẻ phòng đã cắm đầu chạy ngay, dặn Trần Tông cứ chờ trên phòng, còn cô phải đi chạy khách sạn trước. Khách sạn hạng sang giữ bí mật tuyệt đối cho khách, không thể tra thông tin trực tiếp, nên cô chỉ còn cách hồ sơ nhất, chạy qua từng tầng, phát thảo trong đầu cấu trúc bên trong. Như vậy, khi đi vào mộng tìm Khương Hồng Trúc, cô sẽ có thêm thông tin để định vị. Mỗi thẻ phòng chỉ lên được một tầng nhất định, những tầng khác hoặc là phải tranh thủ chèn thang máy chung với người khác, hoặc là leo thang bộ. Chạy kiểu này, thể lực quả thực tiêu hao không ít. Trần Tông thì chẳng vội lên lầu, ở lại quầy bar trong sảnh gọi một ly cà phê. Thật ra, anh cũng thấy tội cho Khương Hồng Trúc. Nhưng nghĩ kỹ, người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Bi kịch của bà ấy, một nửa cũng là tự chuốc lấy. Biết được manh mối kẻ hại mình là hội người đá, vậy sao không tiếp tục điều tra đến cùng? Cớ gì lại xách dao chém hết 99 mạng người? Không gặp phản vệ mới là lạ. Đến hôm nay bị Từ Định Dương ăn sống, quả thật làm cho người ta phẫn nộ. Nhưng chẳng phải đây cũng là một giao dịch mà cả hai bên cam tâm tình nguyện hay sao? Khương Hồng Trúc, Từ Định Dương, Lão Nhan, cả ba đều là hạng điên rồi. Điên đối với điên, bên nào chết cũng có lợi cho xã hội. Theo ý của anh, chi bằng làm như không thấy gì. Nhưng Tiêu Giới Tử thì khác. Rõ ràng cô quyết chen vào, cho dù nguy hiểm đến đâu cũng không chùng bước. Hỏi tại sao, cô chỉ đáp, rất quan trọng liên quan đến tính mạng. Còn bảo anh đừng nhúng tay. Lý do là, Từ Định Dương khó đối phó, bản thân cô không vướng bận, không sợ kết thù, cùng lắm thì chạy trốn, lưu lạc giang hồ. Nhưng Trần Tông thì khác. Anh có tên tuổi, có nhà cửa, có cửa hàng, có nhân viên. Một khi bị kẻ thù bám riết, hậu họa khôn lường. Trần Tông nghe xong thấy xúc động ghê gớm, càng thêm muốn làm gì đó cho cô. Muốn đặt phòng khách sạn giúp, nhưng cô đã nhanh tay đặt xong. Thế là anh quyết định đi theo. Dù gì mọi chuyện diễn ra quá gấp, cô mới có nửa kế hoạch, chạy khách sạn trước, rồi vào mộng, xác định chỗ cụ thể của Khương Hồng Trúc. Phần nửa kế hoạch này cũng chưa đến mức nguy hiểm, anh hoàn toàn có thể hỗ trợ. đang thong thả khuấy cà phê. Bỗng nghe phía xa vang lên một tiếng bốp, kèm theo tiếng phụ nữ kêu thất thanh. Anh quay lại nhìn, thấy một cô gái chừng 20, buộc tóc đuôi ngựa cao, mặc áo len đen cổ thấp, váy siêu ngắn với tất đen, đang ôm mông, mặt ngơ ngác. Bên cạnh là một gã trung niên, mắt cười hí hửng thành vệt chỉ, tay phải còn xoa xoa như đang hồi tưởng cảm giác bàn tay. Trong đầu Trần Tông lóe lên suy nghĩ, khách sạn 5 sao mà cũng có vụ này à? Anh cứ tưởng khách sạn cao cấp sang trọng thì khách khứa cũng phải cao cấp theo, đâu ngờ lại có chuyện mất nết như thế này. Gã trung niên quét mắt từ đầu đến chân cô gái, giọng nhàm nhở. Em gái đẹp à, em đi khách sạn hả? Cho anh xin tấm danh thiếp đi. Đây là tiếng lóng, ở khách sạn tức là khách thuê phòng, còn đi khách sạn thì tự nhiên hiểu là dịch vụ đặc biệt. Danh thiếp chính là mấy cái thẻ nhét dưới khe cửa, nhưng ở khách sạn 5 sao thì phải gọi danh thiếp, chứ gọi thẻ nhỏ thì nghe kém sang. Cô gái khinh bỉ nhổ một bãi chửi, đồ thần kinh, rồi vội vã bước nhanh về phía Trần Tông. Gã trung niên chắc uống say, vẫn hì hì cười, còn định với tay kéo cô ta lại. Trần Tông cau mày buồn một câu, đủ rồi đó. Thật chẳng biết xấu hổ. Gã đàn ông kia thấy mất mặt, bèn gần cổ quát. Mày là thằng nào mà xen vào chuyện của ông mày? Trần Tông lập tức bật dậy. Nói lại một lần nữa tôi nghe xem. Anh vừa đứng lên, thân hình cao lớn hơn hẳn gã một cái đầu. Gã sững lại, thấy vóc dáng thế kia thì trong bụng đã trột dạ. Thầm tính, nếu có động thủ thì chắc chắn mình thua thiệt. Bèn chẳng dám đấu tay đôi, chửi đổng vài câu rồi lủi mất. Trần Tông hừ lạnh, ngồi xuống, vừa định nhấp ngụm cà phê, thì phía sau chợt vang lên một giọng ngọt ngào. Cảm ơn anh nha. Hóa ra là cô gái vừa bị quấy rối, chưa đi hẳn. Trần Tông ngoảnh lại. Cô nàng trông cũng xinh, cười rạng rỡ, rõ là vừa rồi chẳng để bụng chuyện khó chịu. Tóc buộc đuôi ngựa cao, mái tóc dài uống sóng to, nhìn trẻ trung tự nhiên. Trang điểm hơi đậm, thiên về kiểu sân khấu, nhưng lại làm đôi mắt cô thêm long lanh, thật sự là ánh mắt như có tơ. Cổ áo hơi thấp, Trần Tông ngại nhìn lâu, song trước khi quay đi, anh đã kịp để ý đến dây chuyền. Đó là sợi dây chuyền kiểu dạng lưới chữ V, dài từ 6 sợi mảnh lấp lánh. Phía dưới đính một viên trân châu Nam Dương sắc vàng đậm, kích thước rất lớn. Viên ngọc này tuyệt đối không rẻ, e rằng cô nàng đúng là tiểu thư nhà giàu. Thằng cha trung niên kia đúng là mù mắt, lại dám coi cô như loại đi khách vặt vãnh. Thấy mặt Trần Tông, cô gái khựng lại kêu khẽ lên một tiếng. Là anh à? Trần Tông lấy làm lạ hỏi, cô quen tôi sao? Cô gái cười nói, tôi lướt video nhìn thấy anh, hôm qua cúng cửa trên phố đi bộ, có phải là anh không? Chết thật, bị nhận ra rồi, có hơi ngượng ngập. Trần Tông còn đang lúng túng chưa biết nói gì, thì cô gái đã chìa tay ra. Tôi là Từ Định Dương, xưng hô thế nào đây? Trần Tông hoàn toàn bất ngờ, mặt cứng đờ. Đùa gì vậy? Chẳng phải Tiêu Giới Tử nói Từ Định Dương là một phụ nữ 30-40 tuổi, chín chắn từng trải sao? Mà trước mắt anh, rõ ràng chỉ là một cô gái độ 20 tuổi. Hay là bây giờ phụ nữ giữ gìn nhan sắc giỏi quá, khó mà đoán nổi tuổi thật? Tiêu Giới Tử chèn thang máy được mấy tầng, lại leo thêm mấy tầng nữa, rồi dừng ở tầng 26, dựa tường thở hổn hển. Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung liên tục. Tin nhắn gửi tới dồn dập, đều từ Trần Tông. Tiêu Giới Tử mở ra xem, tức thì lửa giận bốc lên ngùng ngục. Rõ ràng toàn là hình chụp lén, lại còn chụp một cô nàng xinh đẹp, đủ mọi góc độ, ống kính rình rập, có tấm còn chụp nguyên đôi chân dài trong lớp vớ đen. Cái này chắc gửi nhầm người rồi chứ gì, vốn định share cho ai hả? Không ngờ cái tên này nhân phẩm tệ hại tới như vậy, lại còn có sở thích bệnh hoạn. Tiêu Giới Tử nghiến răng, chuẩn bị ghi âm chửi cho một trận, thì tin nhắn chữ lại ập tới. Đây có phải là Từ Định Dương không? Cô ấy nói với tôi, cô ấy tên là Từ Định Dương, lại còn đeo dây chuyền ngọc trai. Không lẽ trùng hợp đến vậy, một khách sạn mà có tận hai người tên Từ Định Dương, Tôi cố tình đi chung thang máy với cô ấy. Cô ấy bấm tầng 28. Hay là cô nên chú ý kỹ tầng 28? Từ Giới Tử ngỡ người. Từ Định Dương. Cô lập tức xem lại loạt ảnh từ đầu. Không thể nào. Từ Định Dương rõ ràng là một phụ nữ trưởng thành. Mà trong ảnh lại là một cô gái trẻ. Ăn mặc cũng rất trẻ trung. Cô chọn một tấm có gương mặt rõ ràng, phóng to hết cỡ. Ừ thì, sống mũi với đường dáng môi cũng hơi giống. Nhưng nói thật, cô cũng chỉ mới gặp Từ Định Dương một lần. Cô cũng chẳng dám chắc chắn. Tầng 28 à? Còn hai tầng nữa cũng không xa. Từ Giới Tử tăng tốc, chẳng mấy chốc đã vào hành lang tầng 28. Cô đi từ cửa thoát hiểm cuối dãy, vừa rẽ qua góc, từ xa đã thấy một cô gái trẻ đi tới từ phía đối diện. Dáng vẻ và cách ăn mặc y hệt như mấy tấm hình Trần Tông gửi. Từ Giới Tử khựng lại, liền nép vào chỗ rẽ, thò đầu ra quan sát. Coi bộ tâm trạng của cô gái kia rất tốt, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga, dáng đi uốn éo như liễu trong gió. Vừa đi vừa xoay một vòng ngay tại chỗ, có lúc còn dừng trước tủ kính để bình chữa cháy, ngẩng cằm tạo dáng qua lại, uốn éo mấy kiểu. Cuối cùng, còn gửi vào tấm kính một nụ hôn gió, tựa hồ vô cùng hài lòng với nhan sắc dáng vẻ của mình. Đây thật sự là Từ Định Dương sao? Từ Giới Tử nhìn không ra. Cô nghĩ ngợi, cúi đầu giả vờ buộc tóc, vừa buộc vừa từ từ tiến lại gần. Chưa kịp tiến đến để chạm mặt, thì cô gái kia đã dừng lại trước một căn phòng, giơ tay gõ nhẹ lên cửa. Từ Giới Tử giả vờ không để ý, vẫn tiếp tục đi tới, nhưng liếc nhanh số phòng. 2826. Cánh cửa từ từ mở ra. Từ Giới Tử giữ cho ánh mắt của mình thẳng tắp, làm như mình chỉ là khách trọ bình thường đi ngang qua. Cô nghe thấy giọng của cô gái kia nũng nịu. Tiên sinh, có phải anh gọi dịch vụ không? Nói trước nha, tính theo lượt là 5.000, trọn đêm là 8.000 đó. Từ Giới Tử hít mạnh một hơi lạnh. Bây giờ làm ăn công khai ngang nhiên như vậy sao? Cô đang còn nghĩ ngợi, thì trong phòng vang ra một tiếng quát thô bạo. Cút! Ngay sau đó cửa bị sập mạnh lại. Ủa, tình huống gì đây? Từ Giới Tử ngạc nhiên quay đầu nhìn. Chỉ thấy cô gái kia lúc nãy còn mềm mại dựa vào khung cửa, giờ đã lập tức đổi sắc mặt. Không chần chừ lấy một giây xoay người rảo bước đi nhanh. Vừa rồi thì yếu điệu thước tha, gió thổi cũng sắp ngã. Giờ lại sải bước dứt khoát như chạy thoát thân. Đồng thời tay còn thò vào chiếc túi xách nhỏ bên người lục lọi. Trong chớp mắt, Từ Giới Tử hiểu ra. Phòng 2826 chính là phòng của ả. Nhưng lúc cửa vừa hé, trong phòng hiển nhiên có gì đó bất thường. Ả phản ứng cực nhanh, lập tức giả vờ mình là gái gọi. Quả nhiên che mắt được người trong phòng, để bị quát cúc mà qua chuyện. Từ Giới Tử lập tức bám theo. Khi chỉ còn cách chừng 1 mét, cô bất chợt gọi nhỏ. Từ Định Dương! Cô gái kia không quay đầu, nhưng theo phản xạ, thân thể khẽ rung lên một cái. Từ Giới Tử không nghĩ ngợi nhiều, chộp ngay lấy tóc đuôi ngựa của ả giật mạnh ra sau. Từ Định Dương bị bất ngờ kêu đau một tiếng, bàn tay lóe lên hàn quang đâm ngược lại. Từ Giới Tử đã sớm thấy ả lục trong túi, đoán ngay là vũ khí, lập tức dùng tay còn lại khóa chặt cổ tay ả, mạnh mẽ bẻ vào trong. Từ Định Dương đau quá rên lên, phải buông tay ra. Cúi nhìn xuống, một con dao nhỏ rơi lạch cạch xuống nền. Dưới ánh đèn hành lang, lưỡi dao ánh lên màu xanh u tối. Chắc là thứ độc giống điểm hương. Từ Giới Tử vừa định mở miệng, thì chợt nghe tiếng tinh báo thang máy tới, kèm theo tiếng bước chân đang đi về phía này. Tim cô chợt thắt lại, lập tức vung một cái tát thật mạnh vào mặt của Từ Định Dương, rồi đè ả ngã nhào xuống đất, đồng thời giẫm chân lên con dao quát to. Con điếm này, dám quyến rũ chồng tao hả? Nói xong còn không chút nương tay, bóp bóp thêm 2 cái, đánh cho tóc ả rối bù, váy áo xộc xệch. Đúng lúc ấy, người kia đi tới gần, hơi khựng lại quan sát. Từ Giới Tử ngẩng đầu, thở hổn hển, mắt tóe lửa. Nhìn cái gì mà nhìn, chuyện nhà của bà ai dám xen vô thì bà đánh chết. Nhan Như Ngọc nhìn cô, rồi lại nhìn sang cô gái tóc tai rối bời, váy ngắn vớ đen nằm dưới đất. Liền bật cười, lịch thiệp đưa tay làm động tác, xin cứ tự nhiên. Thoát được một vài hiểm hốc, Từ Giới Tử liền dí dao vô lưng Từ Định Dương, ép ả đi thẳng đến cầu thang thoát hiểm. Từ Định Dương sau phút đầu hoảng loạn thì cũng dần lấy lại bình tĩnh, cố tìm cách nói chuyện. Em gái à, chị từng đắc tội gì với em hả? Cùng là phụ nữ với nhau mà, có gì cứ từ từ nói cho rõ mà. Dao trong tay Tiêu Giới Tử ấn tới trước, thành công chặn ngay cái miệng của ả. Cô hỏi, Khương Hồng Trúc đâu? Tự Định Dương sững lại. Cô tìm bà ta làm gì? Sắc mặt Tiêu Giới Tử trầm xuống, giọng mang theo uy hiếp. Tôi hỏi gì thì trả lời đó, người đâu? Từ Định Dương do dự một thoáng rồi đáp. Trong phòng. Lòng Tiêu Giới Tử chợt lạnh đi. Vậy là cô Hồng lại rơi vào tay Nhan Như Ngọc rồi sao? Cô hối hận vì đã đến chậm một bước. Đoạt người từ tay Từ Định Dương thì còn dễ, nhưng đã rơi vào tay Nhan Như Ngọc thì khó gấp bội. Nhan Như Ngọc bước vào phòng 2826. Đương nhiên, hắn không tin ngay những gì viết trên tấm giấy. Kẻ giết người, Lửa Xuân, Từ Định Dương. Người đưa tin thì giấu đầu lòi đuôi, ngay mặt cũng không dám lộ. Ai biết được có phải đang gài bẫy, muốn vu oan giá họa cho người khác. Nhưng cái tên Từ Định Dương đâu có vô cớ xuất hiện. Hắn phải là một manh mối nào đó. Hơn nữa, sau khi hắn cho người điều tra, phát hiện đúng là mấy ngày nay, nhân vật nổi bật của Lửa Xuân này đang có mặt ở trấn Cảnh Đức. Vậy nên, hắn quyết định vừa cứng vừa mềm để ghé thăm một chuyến. Nhóm Từ Định Dương có 3 người, gồm cả tài xế và trợ lý. Tài xế ở khách sạn khác, trợ lý thì ở chung phòng suite với cô ta. Kế hoạch của Nhan Như Ngọc là trước tiên cho 2 người thuộc hạ vào phòng khống chế tình hình. Sau đó, hắn mới đường hoàng xuất hiện, khách sáo đối thoại. Mọi việc tiến hành khá suôn sẻ, chỉ có một vấn đề nhỏ. Từ Định Dư không có trong phòng. Không có thì thôi, kiểu gì ả cũng quay về. Hắn cứ lên sân khấu trước, ngồi rình thỏ cũng như nhau. Phòng suite khá rộng, chia thành phòng ngoài và phòng trong. Phòng trong có một cái giường king size kiểu Mỹ, cạnh giường đặt 2 cái vali. Giường chi chít lộn xộn, toàn là quần áo phụ nữ trong ngoài vứt bừa. Bàn trang điểm thì bày la liệt đủ loại mỹ phẩm. Rõ ràng trước khi ra ngoài, Từ Định Dương đã tốn công sức trải chuốt kỹ càng. Trên bàn trà cạnh ghế sofa trong phòng, Nhan Như Ngọc còn thấy một cái chén nhỏ. Trong chén có máu, bên trong cắm một khối thạch anh dầu có hình thù kỳ dị. Hắn cầm lên, quan sát kỹ một hồi, rồi ghét bỏ đặt xuống, tiện tay rút khăn giấy lau sạch tay. Quả nhiên là Lửa Xuân, luôn thích bày trò tà môn quỷ đạo. Bị hội người đã coi thường cho ra rìa cũng chẳng oan chút nào. Hắn đi ra ngoài, ngồi phịch xuống sofa. Có người trong đám thuộc hạ mở tủ lạnh mini, lấy ra một chai bia ướp lạnh, dùng khăn ẩm quấn lại đưa cho hắn. Nhan Như Ngọc nhận lấy áp lên mặt, lông mày nhíu chặt, khẽ thở dài. Mẹ nó, mấy cú tát đó mạnh thiệt, qua một ngày rồi mà giờ vẫn còn đau. Một người khác thì đưa cho hắn cái iPad, bên trong toàn ảnh sinh hoạt của Từ Định Dương. Nhan Như Ngọc lười biếng lướt qua từng tấm. Cảm giác cũng giống như mấy lần trước hắn đã thấy. Gái già nhưng cứ tưởng mình còn đủ sức mê đảo thiên hạ, tấm nào tấm nấy đều cố tỏ ra vẻ quyến rũ. Hắn liếc sang gã đàn ông đang ngồi ôm đầu co ro trong góc, hỏi, là trợ lý của Từ Định Dương à? Lại hỏi tiếp, sếp anh đi đâu rồi? Gã kia run rẩy ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh. Nhan Như Ngọc cười khẩy trong bụng. Cùng ngủ chung một phòng, một chiếc giường king size, mà gọi là trợ lý, trai bao thì đúng hơn. Gã kia ấp úng nói, cô ấy nói là đi dạo, cũng không kêu tài xế, chắc chỉ loanh quanh gần đây thôi. Mấy hôm nay cô ta ở thành phố đã làm những gì? Cũng không làm gì, chỉ đi dạo phố xem vài cửa hàng. Nhan Như Ngọc biết chẳng moi thêm được gì, bèn quay sang hỏi thuộc hạ. Từ lúc vào đây có xảy ra chuyện gì không? Tên thuộc hạ đáp. Dạ không, chỉ vừa nãy thằng này gọi gái tụi em chửi đuổi đi rồi. Ồ, còn gọi cả gái. Nhan Như Ngọc cười nhạt. Quả nhiên, trai bao ăn bám mấy bà nhà giàu, sau lưng đều thích chơi bời linh tinh. Đang nghĩ ngợi, điện thoại bàn trong phòng đổ chuông. Tiếng chuông vừa vang, như thể có lệnh phong ấn nào đó vừa giáng xuống, Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Nhà Như Ngọc đứng dậy, chờ chuông reo thêm hai lần nữa rồi mới cầm ống nghe lên. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của một người phụ nữ. Giọng điệu vừa khinh miệt vừa trêu chọc. Nhan Như Ngọc à, tôi là Từ Định Dương. Tìm hắn hẳn một nhịp, rồi kế đó bùng lên hứa giận dữ khi biết mình bị dắt mũi. Nhưng hắn vẫn cố nén, chỉ nhàn nhạt hơn một tiếng. Đầu dây bên kia nói, ngồi chờ trong phòng chắc buồn lắm nhỉ? Ngại quá, tôi không thể quay lại tiếp đãi anh, để anh mất công rồi. Nhan Như Ngọc chửi thầm một câu tục tiểu, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười, nói, cô Từ, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Chuyện của lão gia nhà tôi có liên quan gì đến cô không? Trong cầu thang thoát hiểm, Từ Định Dương đang mở loa ngoài. Nghe đến câu này thì tim chợt xe thắt, vốn không định đáp. Lưỡi dao của Tiêu Giới Tử đã kề ngay cổ họng ả, lại mạnh tay giật tóc, ghi thấp đầu Từ Định Dương xuống. Mặt cô dữ dằn, dùng khẩu hình ra lệnh, nói. Bất đắc dĩ, Từ Định Dương lại đổi giọng, cười khúc khích. Anh đoán thử xem. Lời vừa dứt, Tiêu Giới Tử liền dập máy, giữ nút tắt nguồn thật lâu, rồi ném điện thoại vào lại trong túi sách của ả, tiện tay rút luôn thẻ phòng 2826. Xong rồi, chị đi đi. Từ Định Dương thoáng ngạc nhiên. Cô tha cho tôi. Tiêu Giới Tử mỉm cười. Chứ sao nữa, giữ ả lại làm cái gì, vác theo một cục nợ to tướng này ra vào đều vướng chân vướng tay. Cô chẳng có chỗ nào nhốt, cũng chẳng rảnh bà nuôi. Với lại, số 039 sẽ không tha cho ả, đâu cần cô phải nhọc sức. Cô nói, đúng, chị mau đi đi. Từ giờ chị đã lọt vào sổ đen của 039 rồi. Nếu là tôi sẽ không dừng lại một giây nào. Chạy được thì chạy, trốn được thì trốn. Còn đứng đực ra đó làm cái gì? Chậm thêm một chút nữa chị chẳng ra khỏi khách sạn này được đâu. Từ Định Dương hẳn cũng hiểu ra mối nguy trong đó. Ả trừng mắt với Tiêu Giới Tử, rồi xách túi quay người lao thẳng xuống cầu thang. Nhan Như Ngọc chậm rãi đặt ống nghe xuống. Hai tên thuộc hạ nhìn ra sắc mặt của hắn có gì đó không ổn, do dự mở miệng. Anh Ngọc. Nhan Như Ngọc xua tay, ra hiệu im lặng. Ngừng một chút, hắn bỗng bật cười ha hả. Mẹ kiếp, chính là cái cảm giác này. Bị người ta dắt mũi đi vòng vòng, bản thân lại mù mờ chẳng biết gì. Từ hồi ở Akacha đã bắt đầu rồi. Nào là, đây chỉ mới là khởi đầu, tao sẽ còn quay lại. Nào là chuyển cho số 039. Có kẻ trong bóng tối giăng khói giăng mù, xoay hắn vòng vòng như con rối. Tối nay lại một lần nữa còng cốc. Nhà Như Ngọc nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia hung tợn. Hắn vùng tay, ném thẳng chai bia đang dùng chùm lạnh vào đầu tên trai bao trong phòng, rồi quay người sải bước ra ngoài. Chai bia rất nặng, khiến cả kia kèo đầu thảm thiết, ôm chặt lấy đầu. Nhan Như Ngọc đã đi gần tới cửa, nghe thấy âm thanh đó thì khựng lại. Lập tức vây ngoát người, sải bước về phía tên trai bao. Người kia còn đang đau đến nhè răng nhăn mặt, thoáng thấy hắn tới gần thì hoảng loạn, run rẩy nói. Anh định làm gì? Chưa dứt lời, Nhan Như Ngọc đã tóm chặt cổ áo, nhấc bổng người đó lên, tay kia xé toạc cổ áo xuống. Người kia hoảng loạn giãy giụa, nhưng ngay giây sau đã bị Nhan Như Ngọc quật ngã xuống đất, đập đến choáng váng sao bay vòng vòng. Hai tên thuộc hạ đứng ngay ra, một tên lấy hết can đảm lắp bắp hỏi. Ngọc ca, có chuyện gì vậy? Nhan Như Ngọc nở nụ cười quái dị, nói. Là đàn bà, đây là đàn bà, mẹ nói chứ. Tụi bay nói coi, một đứa đàn bà thì đi gọi gái kiểu gì, còn nhỏ đó trông ra sao? Tên thuộc hạ kia cũng chết sững, ấp úng miêu tả. Khoảng 20 mấy, mặc toàn đồ đen, mang vớ đen, tóc cột đuôi ngựa cao. Nhan Như Ngọc lẳng lặng nghe. Miêu tả này chẳng khớp gì với Từ Định Dương cả. Nhưng kiểu ăn mặc này, hình như hắn vừa mới thấy ở đâu đó. Hắn nghĩ ngợi một chốc, rồi chỉ một tên. Mày, theo tao xuống dưới. Rồi chỉ tên còn lại. Mày ở lại, lục soát căn phòng, coi thử có tìm ra thứ gì hữu ích không. Tên đó đáp vâng, rồi chỉ về phía người trợ lý. Còn con nhỏ này thì sao? Nhan Như Ngọc cau mày. Chỉ là một vụ đột nhập hụt, chẳng đáng để giết người diệt khẩu. Huống hồ đây là khách sạn 5 sao. Nếu giết ai đó, xử lý hậu quả càng phiền, rùm beng lên lại hỏng chuyện. Hắn khoát tay nói, không cần quan tâm. Nha Như Ngọc vừa đi khỏi, tên thuộc hạ kia lập tức phấn chấn hẳn lên. Ngày nào cũng vậy, sếp mà vắng mặt, đàn em liền tung hoành. Gã nhếch mép giễu cợt cô gái kia. Mày là đàn bà hả? Sao chả có ngực cũng chả có mông, nhìn y như thằng đàn ông. Loại như mày có lột sạch đứng trước mặt tao, tao cũng chả ngốc nổi. Vừa nói, hắn vừa hù dọa giơ tay như sắp đánh. Người phụ nữ kia hoảng sợ ôm đầu co rúm, càng làm cho hắn cười khoái trá, hà hả không ngớt. Cười chán, hắn vừa ngâm nga điệu nhạc, vừa bắt đầu lục soát trong phòng. Hắn lục lọi theo kiểu phá phách, quần áo của Từ Định Dương bị hắn túm lên, lắc lắc, hộp phấn bị gõ mạnh xuống bàn. Tiện tay còn gãy được một chiếc vòng vàng giấu gọn vào túi quần mà mặt vẫn tỉnh bơ. Cuối cùng, mắt hắn dừng lại trên hai chiếc vali đặt đầu giường. Hắn kéo qua, một cái nhẹ tên, giày kéo mở hờ, vừa nhìn đã biết chẳng có giá trị gì. Cái còn lại nặng trĩu, lại khóa số, mở không ra. Hắn quát ra ngoài. Mật mã bao nhiêu? Người phụ nữ run rẩy bước vào, lắp bắp nói. Đó là vali của bà chủ, tôi không biết. Đúng là đồ vô dụng, làm trợ lý mà đến mật mã cũng chẳng rõ. Khóa chỉ có 3 số. Hắn liền thử máy dãy 000-999-123. Đều sai. Bực mình, hắn lại quát. Ngày sinh của sếp mày bao nhiêu? Trợ lý thì ít ra cũng phải biết chứ. Người phụ nữ kia như bừng tỉnh, nói. Hình như 19 hay 29 tháng 6 gì đó. Vừa nói, cô ta vừa chậm rãi tiến lại gần đầu giường, liếc nhanh qua đống chăn gối, lén lút móc lấy dây lưng của chiếc áo choàng lụa ở gần. Gã thuộc hạ nhập 619, không đúng. Hắn văn tục một tiếng, rồi thử tiếp 629. Quả nhiên tách một cái, vali bật mở. Gã mừng rỡ, hất nắp vali lên. Nhưng vừa nhìn thấy bên trong, mặt gã liền biến sắc hét toáng lên, chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Đúng lúc ấy, phía sau quát lên một tiếng, người phụ nữ kia như con thú săn, lao vọt lên giường, hai tay siết mạnh, sợi dây lụa thích chặt lấy cổ gã. Gã hoàn toàn không kịp phòng bị, lập tức nghẹt thở. Một tay gắn gỡ dây, một tay quờ ra sau túm được đối phương kéo giật. Nhưng đáng tiếc, cô ta mặc đồ đàn ông, tóc cắt ngắn trơn trượt, căn bản không bấu được. Gã càng lúc càng khó thở, mặt tím bầm, hai chân đạp loạn. Cố dùng hết sức vùng vẫy, hai tay vươn ra sau chụp lấy đầu của ả định hất người ả ra. Người phụ nữ kia biết rõ một khi buông tay là mất mạng, nên dù cổ bị kéo căng, gương mặt méo mó biến dạng, vẫn nghiến răng cắn chặt, đau đến mấy cũng quyết không buông. Vài giây sau, cổ họng của gã kia phát ra tiếng khò khè quái dị, hai tay cuối cùng rũ xuống bất lực. Người phụ nữ mắt đỏ ngầu vẫn còn siết thêm một lúc rồi mới kiệt sức thả ra. Toàn thân run rẩy không ngừng như bị rét. Nhưng chỉ run một thoáng, cô ta đã lấy lại bình tĩnh, lập tức nhảy xuống giường chỉnh lại quần áo, vuốt tóc, rồi cúi xuống đóng nắp vali. Thoáng nghĩ tới điều gì, cô ta vội vàng chạy ra bàn trà, rút khăn giấy, gói viên nhân sâm tinh để trong cái chén máu, nhét vào vali rồi đóng mạnh nắp lại. Đứng dậy, cô ta thở hắt ra một hơi, kéo vali bước ra ngoài. Đi ngang qua tủ lạnh mini, cô ta tiện tay mở ra, lấy một lon bia ướp lạnh, áp lên gương mặt đỏ bừng sau cuộc giết người trong cơn phấn khích. Có thẻ phòng trong tay, Tiêu Giới Tử kiên nhẫn chờ thêm một lúc. Cuối cùng cũng thấy Nha Như Ngọc dẫn theo một tên đàn em hối hả rời đi. Cô nhanh chân bước tới gần cửa, trước tiên áp tai nghe thử, lập tức cảm thấy không ổn. Bên trong thế mà vẫn có tiếng người nói chuyện. Có nghĩa là trong phòng vẫn cần ít nhất hai người ở lại. Một chọi hai, cô không dám chắc. Lỡ trong đó có súng thì sao? Cô xông vào chẳng phải sẽ thành cái bia sống. Trán rịn mồ hôi, trong đầu cô xoay chuyển lia lịa. Nhưng suốt cả buổi tối đã phải căng não ứng biến liên tục trước tình thế bất ngờ. Giờ cô cũng không biết mình có để lộ sơ hở ở đâu không. Lúc này, chỉ cách một cánh cửa mỏng, vậy mà trong đầu lại trống rỗng, chẳng nghĩ ra kế nào. Đang sốt ruột, thì bất chợt nghe thấy tiếng bánh xe vali đang hướng về phía cửa. Cô giật thót, vội vã né sang một bên, bước nhanh về phía cuối hành lang mấy bước, rồi lại quay người, tái diễn trò cũ, giả vờ như một vị khách đang trở về phòng. Cửa mở ra, một người thanh niên dáng vẻ nho nhã, kéo theo một chiếc vali bước ra. Giống hệt như Từ Định Dương, hắn đi vội vàng, một mạch hướng về thang máy, hoàn toàn không thèm liếc Tiêu Giới Tử lấy một cái. Vali. Ban nãy Từ Định Dương đã nói với cô, phòng khách sạn vốn không đủ kín đáo, cho nên ả đã nhét Khương Hồng Trúc vào trong vali. Một tên đã đi, trong phòng chắc chắn vẫn còn tên khác. Tiêu Giới Tử bước nhanh tới, lại áp tai vào cửa nghe ngóng, đồng thời liếc theo bóng lưng của kẻ vừa kéo vali. Đúng lúc hắn rẽ vào khúc cua, bóng dáng biến mất, cô cũng lập tức vẹt thẻ mở cửa lao vào phòng. Chưa đến 5 giây sau, cô đã lại bước ra, mặt mày tái nhợt, gần như chạy nhào về phía thang máy. May sao thang máy chạy chậm, gã thanh niên kia vẫn còn chờ. Cửa vừa mở, Tiêu Giới Tử cũng kịp lao tới. Lần này thang máy khá đông, cô thở hổn hển nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự, khẽ nói một tiếng xin phép, rồi chen vào đứng ngay cạnh gã thanh niên kéo vali. Cô đưa thẻ phòng quét lên bảng cảm ứng tầng, phòng cô thuê ở tầng 12. Thang máy êm ả trượt xuống, thỉnh thoảng lại dừng ở một tầng. Khách đa vào liên tục, số người trong khoang không hề vơi đi. Tiếng một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 12. Từ Giới Tử lại mỉm cười, dịu dàng nói, xin phép cho tôi qua. Mọi người trong thang máy đều tự động nhường đường. Cô vươn tay, nắm lấy cần kéo của chiếc vali bên cạnh, cứ như đó vốn là vali của cô, thản nhiên kéo ra ngoài. Người thanh niên giật mình kêu êm một tiếng, gương mặt đầy kinh ngạc. Tiêu Giới Tử làm như không có chuyện gì, duyên dáng cười nhẹ, khẽ nghiêng người tới gần gã, thì thầm nói, buông tay, bằng không tôi sẽ kêu lên rằng anh buông người, trong vali có xác vừa mới giết xong. Buông tay ra, tôi tha cho anh chạy trốn. Gã thanh niên rụt cổ, bàn tay cứng đờ rồi buông thõng. Cửa thang máy mở, tiếng bánh xe lăn lộc cộc. Tiêu Giới Tử kéo vali đi ra. Nhân lúc cửa thang chưa kịp khép lại, cô ngoái đầu nhìn lần cuối. Trong đám đông, mặt của gã thanh niên tái xanh. Sau đó cửa thang máy khép lại, mọi thứ đều bị ngăn cách, chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Trần Tông ở trong phòng, chờ đợi đến sốt ruột đứng ngồi không yên. Sau khi anh đề nghị Tiêu Giới Tử chú ý nhiều hơn tới tầng 28, cô chỉ gửi lại một tin nhắn hỏi số điện thoại của Giang Như Ngọc, sau đó thì bật bộ âm tính. Thời gian dài như vậy rồi, đủ để chạy hết nguyên cái khách sạn rồi chứ. Anh đang tính xem có nên ra ngoài tìm, thì điện thoại reo. Tiêu Giới Tử gọi tới. Trần Tông thở phào bấm nghe. Đầu dây bên kia không lập tức lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, lẫn theo âm thanh bánh xe vali lăn lạo xạo. Không hiểu sao, âm thanh này khiến anh liên tưởng đến bóng đêm và những con hẻm tối tăm. Trần Tông hơi bất an. Alo. Bên kia vọng lại giọng của Tiêu Giới Tử, mơ hồ và khẽ khàng. Trần Tông. May quá, đúng là cô ấy. Tuy giọng nghe có hơi kỳ quái, nhưng không hoảng loạn, chắc là chưa gặp chuyện gì nghiêm trọng. Trần Tông yên tâm hơn, hỏi, xong việc rồi hả? Ổn rồi, tôi cứu được cô Hồng rồi, nhưng chưa kịp mở vali kiểm tra. Quá nhiều thông tin dồn trong một câu, Trần Tông sững lại, não bộ rít đơ. Chẳng phải chuyện cứu người còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thôi sao? Thế nào mà bên cô lại đã xong rồi? Còn mở vali xác nhận là ý gì? Người bị nhốt trong vali sao? Thôi, gặp rồi hỏi cho rõ vậy. Anh nuốt cục nghi hoặc xuống, hỏi, cô đang ở đâu? Tiêu Giới Tử đáp, tôi không còn trong khách sạn nữa. Sau khi ra khỏi thang máy ở tầng 12, ban đầu Tiêu Giới Tử định đi tìm Trần Tông, nhưng mới đi được vài bước, cô khựng lại. Một loạt sự kiện diễn ra quá đột ngột, cô cũng ứng phó theo cách chớp nhoáng, lấy nhanh đối nhanh, chẳng có thời gian để suy nghĩ kỹ. Tuy kết quả xem như trọn vẹn, nhưng làm việc kiểu thần tốc thì dễ sơ sót. Mà bất kỳ kế hoạch nào muốn chu toàn cần phải diễn tập, cần tính trước biến số. Một lần mà trót lọt gần như là chuyện không tưởng. Cô chắc chắn trong mất hành động liên tu ti vừa rồi, bản thân đã để lại sơ hở. Nếu bây giờ đi tìm Trần Tông, chẳng khác nào kéo anh vào nguy hiểm cùng cô. Trong cái vòng giao du nghèo nàn của cô, Trần Tông là người duy nhất cô còn có thể tìm tới khi xảy ra biến cố. Cô phải giữ lại quân bài dự phòng này. Thế là cô quay lại thang máy, che kính bạc mũi, đi thẳng xuống sảnh, rồi ra ngoài bắt xe. Cô bảo tài xế chở mình đến khu phố ẩm thực nổi tiếng. Xuống xe thì chen vào dòng người, rẽ ngang rẽ dọc. Đặc biệt chọn mấy con hẻm nhỏ không có camera để lẫn đi. Thế nên, trực giác của Trần Tông không sai. Lúc này, quả thật cô đang ở trong một con hẻm tăm tối vắng ngắt. Đến chính cô cũng không rõ mình đã vọng đến đâu. Cô tìm một góc tường, ngồi thụp xuống, kéo vali dẫn ngay trước người. Chỉ ló đôi mắt từ mép trên của vali nhìn ra. Lão Liên ngó trái ngó phải, lo sợ bị bám đuôi. Giọng nói cũng thấp hẳn xuống. Chuyện rắc rối rồi. Tóm lại là có người chết. Từ Định Dương chạy thoát, nhà Như Ngọc thì đuổi theo. Phía sau chắc chắn sẽ còn biến cố nữa. Tôi cắt ngang, lấy được vali của Từ Định Dương. Chị ta nhét cô Hồng vào trong đó. Tôi sợ bị lộ cho nên mới rút đi trước. Anh cứ ngủ tiếp đi. Phòng khách sạn 5 sao hơn 1.000, bỏ đi thì ổn lắm. Trần Tông nghe mà cạn lời. Đến mức có người chết rồi, tìm anh muốn rớt ra ngoài. Còn cô thì lại lo chuyện uổng phí phòng khách sạn. Anh lập tức đứng dậy, rút thẻ phòng ra rồi bước nhanh ra cửa. Cô ở đâu? Gửi định vị cho tôi. Tiêu Giới Tử nói. Không cần đâu, tôi tạm thời an toàn. Trần Tông gằn giọng. Cô lấy vali của người ta. Tôi hỏi cô, lỡ trong đó có thiết bị chống thất lạc thì sao? Tiêu Giới Tử ngơ ngác. Hả? Thiết bị chống thất lạc là cái gì? Cô tự tra đi. Mau, gửi định vị cho tôi trước đã. Tiêu Giới Tử ngớ người. Đành gửi vị trí cho anh trước, rồi lên mạng tìm kiếm thiết bị chống thất lạc. Xem xong, cô tròn mắt kinh hãi. Thứ này loại rẻ nhất chỉ có 10 mấy tệ, nhỏ gọn, có thể kết nối với điện thoại. Khi đi du lịch, bỏ vào vali hay ba lô. Nếu hành lý bị lấy trộm, chủ nhân chỉ cần mở app là biết được vị trí ngay. Mà đâu chỉ dùng cho hành lý, có người travel dùng chìa khóa, lỡ thất lạc thì bấm cho nó kêu, nghe tiếng mà tìm. Có người gắn vào cổ chó, phòng khi nó chạy mất. Có người gắn cho người già, sợ họ lạc đường. Tiêu Giới Tử chưa từng nghe nói tới cái này. Chắc do hành lý của cô chẳng có giá trị gì nên khỏi cần chống thất lạc. Giờ nhìn lại cái vali trong tay, cô bỗng lạnh gáy. Nếu thật sự trong này có gắn thiết bị, thì mấy vòng quanh co nãy giờ chẳng phải phí công vô ích sao? Hành tung của cô chắc đã nằm gọn trong màn hình điện thoại của người ta rồi. Cô vội vàng đặt cái vali nằm ngang. Thấy có khóa số, lập tức nhức đầu. May mà vận may của cô không tệ. Thử bấm bừa mấy lượt, khóa lại thật sự mở ra được. Sớm biết trong vali có người, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nếu không, chắc chắn đã hét toáng lên. Bên trong bức lộn xộn máy móc quần áo. Dưới lớp quần áo ấy, hiện ra gương mặt bị hủy dung vân nửa của Khương Hồng Trúc. Nhìn chẳng khác nào ma. Mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, hơi thở mỏng như tơ, rõ ràng đã hôn mê sâu. Nói một câu hơi xui xẻo, thì vóc người nửa chừng ấy của Khương Hồng Trúc nằm trong vali lại vừa khít. Chèn thêm ít quần áo linh tinh nữa, thế là đầy ắp, đến mức tạm thời chẳng biết làm sao lôi bà ấy ra ngoài. Tiêu Giới Tử liền gửi cho Trần Tông một tin nhắn thoại, dặn anh khi đến thì tiện tay mua thêm một cái vali hoặc túi xách. Sau đó cẩn thận dò tìm trong các khe hở của vali, xem có gắn thiết bị chống thất lạc nào hay không. Trước hết, cô tìm thấy viên nhân sâm tinh của Khương Hồng Trúc. Viên đá dính vết máu đã khô, được gói lại trong khăn giấy. Không đoán nổi như vậy là có ý nghĩa gì, nhưng cô biết thứ này quan trọng nên nhét luôn vào túi mình. Tiếp đó cô lục được ví thẻ của Từ Định Dương, bên trong có giấy tờ tùy thân. Rồi mò ra cả một chiếc điện thoại dự phòng, pin đầy để chế độ im lặng. Tiêu Giới Tử thầm mừng rỡ, may mà Trần Tông đã nhắc. Chỉ riêng cái điện thoại này thôi cũng đủ đóng vai trò thiết bị chống thất lạc. Nếu cô dại dột kéo thẳng cái vali về homestay, thì hành tung đã bị lộ toàn hoác rồi. Cô nhanh chóng tắt nguồn, tháo nắp rút sim, tháo rời máy rồi quăng trở lại vali, tiếp tục rà soát. Bất chợt, mu bàn tay bị thứ gì đó chọc trúng. Rụt tay lại thì không cẩn thận bị cứa thêm một đường. Cô hít hà một hơi, liên tục vải tay, rồi dè dặn gạt lớp quần áo phủ phía trên ra. Nơi đó chính là bàn tay của Khương Hồng Trúc. Lòng bàn tay phải của bà bị đóng xuyên bởi một chiếc đinh sắt rất to, đâm thủng trọn vẹn. Thứ vừa cứa vào tay Tiêu Giới Tử chính là đầu nhọn của chiếc đinh ấy. Dạ dày cô quặn thắt, vội nghiêng đầu sang chỗ khác để đè nén cơn buồn nôn. Nói đi cũng phải nói lại, cảnh hung hiểm cô không sợ, nhưng kiểu hành hạ máu me dán thẳng xuống thân thể con người như thế này quả thật khiến cô không chịu nổi. Khi quay đầu lại, sống mũi cô đã cay xè, mắt cũng rát nóng. Ngập ngừng một chút, cô lại đưa tay gạt đám đồ che bàn tay trái của Khương Hồng Trúc. Quả nhiên, một chiếc đinh sắt khác xuyên thẳng qua lòng bàn tay. Không biết đây là loại nghi thức gì, nhưng nhớ lại giấc mơ lúc trước của mình. Hình ảnh Khương Hồng Trúc trong hình dạng rắn lớn, tựa như đang bị kim chặt. Dù giãy giụa mãi, nhưng rốt cuộc chỉ cuộn xoay tại chỗ. Ngực Tiêu Giới Tử chợt trống rỗng, như bị phủ một lớp tro nguội dày cục. Không hiểu sao nước mắt cứ trào ra. Trong lúc ngỡ ngơ, cô nghĩ nếu như cô Hồng còn có đôi chân thì e là mu bàn chân cũng đã bị đóng thêm hai cây đinh nữa. Rồi cô lại cảm thấy mấy cái tát mình tặng cho Từ Định Dương trước đó quả thực là còn quá nhẹ. Bất chợt cô nghe tiếng Trần Tông gọi. Tiêu Giới Tử. Cô như bừng tỉnh, trước hết nhìn về phía đầu ngõ, không thấy ai, vội quay đầu sang bên kia. Quả nhiên Trần Tông đang đi tới, tay kéo một chiếc vali lớn, trên cánh tay còn vắt một đống quần áo. Tiêu Giới Tử đứng bật dậy, nhìn anh đi tới gần. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm và vững tâm. Cả một đêm nay, những gì cô gặp đều là yêu ma quỷ quái, đều là hạng cầm thú khoác áo người, tay nhốm máu tanh. Từ Định Dương chỉ mấy ngày đã trẻ lại hơn chục tuổi, đeo gương mặt điểm tô như thiếu nữ, chẳng khác nào khoác lên một tấm da người. Nhan Như Ngọc thì khỏi phải nói, lúc ở Akasha cô đã tận mắt thấy thủ đoạn của hắn. Gã thanh niên kéo vali ra khỏi cửa phòng kia, rõ ràng mới vừa thắt cổ giết người xong, vậy mà vẫn ung dung bình thản, chẳng chút hoảng hốt. Chỉ có Trần Tông, một người bình thường, có thể tin cậy, có thể dựa vào. Một con người thật sự. Trần Tông sải bước tới gần, thấy mắt cô đỏ hoe, anh ngẩn ra một chút rồi đặt vali xuống hỏi. Sao vậy? Không sao, hơi khó chịu một chút thôi. Việc chính quan trọng hơn, chuyện khó chịu tạm gác lại. Trần Tông ra hiệu cho cô lấy đống quần áo từ tay anh và nói, về rồi nói sau, cô cầm quần áo đi, che chắn giùm tôi chuyển người qua vali khác trước đã. Tiêu Giới Tử lấy quần áo rồi hỏi, anh đi được tới đây không xảy ra chuyện gì chứ? Trần Tông đặt chiếc vali xuống đất, kéo khóa một mạch gọn gàng. Yên tâm, tôi cũng cẩn thận né camera, ai mà chẳng sợ chết. Không thấy tôi cố ý vòng qua đi từ đầu ngõ bên kia tới à? Quần áo này tôi mua đại, cô thay tạm vậy, đừng có mặc bộ cũ, đưa áo khoác cho tôi. Anh nhận lấy áo khoác cô vừa cởi, cẩn thận trải dưới đáy vali, rồi mới bế Khương Hồng Trúc từ vali của Từ Định Dương sang. Lúc Khương Hồng Trúc được chuyển vali, hai cánh tay vô lực rũ xuống hai bên. Thân hình Trần Tông chợt khựng lại, anh cũng nhìn thấy những chiếc đinh xuyên thẳng qua lòng bàn tay bà. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt người vào vali mới. Trong lòng nghĩ thầm, thảo nào ban nãy mắt cô ấy đỏ hoe, ngay cả bản thân anh nhìn cảnh đó cũng thấy xót xa không đành. Kéo kính dây kéo đứng thẳng dậy, Trần Tông vừa liếc thấy Tiêu Giới Tử đã thay xong đồ thì suýt bật cười thành tiếng. Vừa nãy vội quá, anh vào tiệm quần áo chỉ tiện tay túm bừa vài món mang đi, không ngờ lại ra cái hiệu quả này. Cô khoác một chiếc áo dạ đỏ hồng sặc sỡ, chất vải kém, khuy áo lại là những hạt pha lê lấp lánh sáng choang, đầu lại còn quấn thêm chiếc khăn xanh hoa lá. Nói sao nhỉ, giống như trên quả đào tiên mọc thêm một cọng hành. Tiểu giới tử thì chẳng rảnh đâu mà quan tâm đẹp xấu. Cô hỏi, chúng ta tách ra, gặp nhau ở homestay. Trần Tông gật đầu, để tôi mang vali. Anh định kéo đi, nhưng do dự một chút, lại cúi xuống bế ngang chiếc vali lên. Người nằm trong đó, tôi bưng như thế này có phải dễ chịu hơn không? Đúng là dễ chịu, nhưng mà thừa thải. Tiểu giới tử lườm anh. Anh cứ kéo bình thường đi, anh ôm ngang như thế, người ta còn không chú ý mới là lạ. Kết thúc tập 16. Vậy là Tiểu Giới Tử và Trần Tông đã thành công giải cứu Khương Hồng Trúc ra khỏi khách sạn. Cuộc giải cứu vừa hồi hộp vừa đầy bất ngờ và căng thẳng ha. Ban đầu, kế hoạch của họ rất đơn giản. Trần Tông chỉ cần ngồi trong phòng ở tầng 12 chờ đợi. Còn Tiểu Giới Tử thì chạy khắp khách sạn để nắm cấu trúc, rồi quay về phòng ngủ, nhập mộng và tìm Khương Hồng Trúc trong mộng. Nhưng mà ai ngờ, cô ấy chưa kịp chạy hết thì đã đụng mặt Từ Định Dương, rồi lại nhanh trí qua mặt được Nhan Như Ngọc. Cuối cùng còn đoạt thẳng chiếc vali đựng Khương Hồng Trúc từ tay trợ lý của Từ Định Dương. Tất cả diễn ra quá là nhanh, quá là suôn sẻ. Tới mức ngay chính Tiêu Giới Tử cũng cảm thấy bất an mà nghĩ. Chuyện mà trơn tru như vậy chắc chắn có sơ hở. Nhìn toàn cảnh thì cuộc giải cứu này không chỉ là hành động liều lĩnh, mà còn cho thấy rõ sự quyết đoán của Tiêu Giới Tử. Cô ấy không ngần ngại lao vào nguy hiểm để cứu Khương Hồng Trúc. Mặc dù bao nhiêu năm ở chung với nhau, bà ấy đối xử với cô rất cay nghiệt, còn lợi dụng cô nữa. Trong khi đó, Trần Tông lại là điểm tựa bình tĩnh, vừa quan sát vừa hỗ trợ Tiêu Giới Tử. Và bạn có nhận ra không? Anh ấy rất rất lo lắng cho cô. Mình cảm thấy vai trò của hai người trong kế hoạch lần này cũng giống hệt như cái hồi trộm gương thăng tinh ở Akacha. Tiêu Giới Tử hành động, Trần Tông che chắn bảo vệ. Sự tương phản trong vai trò của hai người càng khiến cho đoạn giải cứu trong khách sạn thêm phần kịch tính, đồng thời cũng cho thấy sự gắn kết ngày càng thân thiết gần gũi của họ. Theo bạn thì, sơ hở mà Tiêu Giới Tử lo sợ sẽ bộc lộ có thể là gì? Và lý do vì sao Từ Định Dương lại trẻ trung như vậy? Hãy chia sẻ suy đoán của bạn ở dưới phần bình luận với mình nhé. Câu trả lời chính xác sẽ có trong tập sau. Nhớ đón nghe nha. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập tiếp theo.